Chương 426, trao đổi tiếng rèm châu vang lên nhẹ nhẹ, ngọc bội kêu len ken, hương thơm sộc vào mũi, mời thanh tử thiếu gia dùng trà. Tỳ nữ có gương mặt khác với những tỳ nữ thường thấy mỉm cười nói, cũng không có tỳ nữ nào lại khiêm tốn như thế, khác với những tỳ nữ trước đây thường gặp. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nàng ta không chút che giấu đưa ánh mắt quan sát đánh giá vị thiếu niên đang ngồi trước mặt. Tiết Thanh gật đầu mỉm cười với nàng, cảm ơn. Tỳ nữ mỉm cười nói, thanh tử thiếu gia ngài nếm thử món ăn của chúng ta đi, uống thêm chút sữa ngựa nữa, ngài có uống quen không, có muốn ta đổi món khác không? Tiết Thanh ồ một tiếng, để ta thử xem, nâng chung trà lên nếm thử, gật đầu mỉm cười với người tỳ nữ, ta uống quen, không cần đổi. Người tỳ nữ cười cong cong đuôi mắt thi lễ lui ra, ngay lờ tức liền có 7-8 tỳ nữ thanh tú xinh đẹp chen chúc nhau ở cửa sổ hành lang vây xung quanh nàng ta. Ngươi có chuyện gì vậy? Tại sao lại tốt với hắn như thế? Hắn ta cho ngươi cái gì tốt sao? Mồm năm miệng 10 chất vấn. Đây không phải là lần đầu tiên Tác Thịnh Huyền thiết đãi khách ở đây. Xưa nay sau khi đến kinh thành đã có không ít người đến ngồi trong những gian phòng này. Có con cháu quyền quý, có những thiếu niên anh tuấn phong lưu, cũng có người dân bình thường giản dị. Nhưng cách mà các tỳ nữ này tiếp khách đều giống nhau đó là bưng lên một chén trà sữa ngựa mà lại không nhắc nhở gì cả. Sau đó quan sát vẻ mặt của khách, xem là phun ra hay cố nén lại nuốt xuống, rồi tiếp đó cố gắng duy trì dáng vẻ phong độ. Thật sự là rất buồn cười, nhưng lần này những quy củ đã bị người tỳ này phá vỡ, tự nhiên lại đi nhắc nhở người thiếu niên đó. Chẳng lẽ người thiếu niên xinh đẹp đó đã mê hoặc tâm trí của người khác sao? Những tỳ nữ khác nhìn vào phòng xuyên qua cửa sổ thì thấy người thiếu niên đó vẻ mặt tĩnh lặng đang từ từ uống trà. Thật là một thiếu niên xinh đẹp, thanh tú động lòng người, nhưng trên đời này làm gì có ai có thể đẹp hơn Tác thái tử và thất nương chứ. Người tỳ nữ bị vây quanh cười hi hi, thanh tử thiếu gia thật sự rất đẹp, chẳng trách điện hạ cùng với thất nương ngày nào cũng nhắc đến, lại che mặt, ta cũng không biết tại sao, hắn ta vừa nói một lời ta liền muốn nói hết ra cho hắn biết, không muốn nhìn hắn bị làm khó. Các tỳ nữ vừa cười vừa tò mò, hắn ta nói gì? Người tỳ nữ đó nâng cầm lên nói, hắn nói cảm ơn. Đây cũng tính là lời nói sao? Những người khác khó hiểu, người tỳ nữ kia nói, mười mấy năm ta đi bưng trà nhưng đây là lần đầu tiên có người nói cảm ơn với ta, nhưng lại chẳng khiến người khác ngạc nhiên, bởi vì lời hắn nói ra rất chân thành, rất tự nhiên giống như là dĩ nhiên như thế, dù thế nào nàng ta cũng không muốn làm khó hắn, ai lại nhẫn tâm trêu đùa một thiếu niên như thế chứ, tuyệt đối không cho phép, có lẽ chỉ có bản thân mình mới cảm nhận được thôi. Những người khác thật sự không tưởng tượng ra được, chỉ vì một câu nói thôi sao? Những tỳ nữ khác cười đùa xô đẩy nàng, cho dù không nhắc nhở nhưng cũng không thấy hắn bị mất mặt. Một người tỳ nữ hất cằm nhìn về phía cửa sổ nói, hắn ta rất thích uống nhỉ. Các tỳ nữ bu lại nhìn vào trong thì thấy đúng là người thiếu niên đó đang bưng chén trà lên rồi từ từ uống, vẻ mặt không hề khó chịu một chút nào. Khẩu vị của vị thiếu niên này rất đặc biệt nha, các tỳ nữ cười nói. Đương nhiên Tiết Thanh nghe thấy tiếng cười đùa ở bên ngoài bức rèm châu, khẩu vị đặc biệt sao? Tiết Thanh nhìn chén trà đang cầm trong tay, không phải khẩu vị của nàng đặc biệt mà là có một loại người giả vờ làm ra vẻ ăn uống giống với người địa phương ăn thức ăn của chính họ để có thể thích ứng với bất kỳ loại đồ ăn nào. Tay của nàng giật giật, sau đó các tỳ nữ tụ tập chen nhau cười đùa dưới hành lang tản ra đi ra bên ngoài nghênh đón. Tiết Thanh bỏ chén trà xuống, nhìn xuyên qua rèm châu thấy một vị thiếu niên đang đi vào. Bên người hắn tỏa ra một màu sắc rực rỡ chói mắt đến nỗi bức rèm châu cũng không thể cản được. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, nhìn thấy hắn thì đánh đuổi đi ngay là được, tại sao phải mời vào, còn nghe hắn ta nói à, miệng chó của hắn không nhả ra ngà voi được đâu. Tiếng của Tần Mai cũng truyền đến, Tác Thịnh Huyền ở bên cạnh hắn ta cười nói, nhưng thứ mà miệng hắn phun ra là ngươi mà. Rèm châu vén lên, Tần Mai bước một bước dài đi vào, Tiết Thanh đặt chén trà xuống rồi đứng dậy. Tìm thấy ngươi rồi, nhưng việc đặc biệt quan trọng ta sợ kéo dài, Tác Thịnh Huyền nói tiếp. Tần Mai hừ một tiếng, đứng im nhíu mày nâng cầm lên nhìn Tiết Thanh nói, việc quan trọng của hắn có liên quan gì đến ta? Tác Thịnh Huyền cười hi hi nói, việc liên quan đến ngươi chính là việc quan trọng đó. Lại nhìn Tiết Thanh, thanh tử thiếu gia, nghe nói ngươi tìm là thất nương lập tức đến, ngươi có việc gì thì nói đi. Tiết Thanh nâng tay thi lễ nói, đa tạ Tác thiếu gia. Nhìn Tần Mai, ta có việc nhờ Tần thiếu gia giúp đỡ. Tác Thịnh Huyền chụp lấy cánh tay Tần Mai, ánh mắt sáng lấp lánh nói, thanh tử thiếu gia là người lợi hại như thế, có việc nhờ ngươi giúp đỡ thì nhất định rất lợi hại đó. Tần Mai chỉ nhíu mày nhìn Tiết Thanh với vẻ mặt khinh bỉ xem thường. Tiết Thanh cũng không đợi hắn ta nói mà trực tiếp nói luôn, ta muốn làm trạng nguyên và hội nguyên khoa thi lần này. Hả? Tác Thịnh Huyền chớp mắt nghĩ rằng mình nghe không rõ. Tần Mai hơi nhíu mày nói, cái gì? Xin Tần thiếu gia giúp ta trở thành hội nguyên kỳ thi hội tiếp theo và trở thành trạng nguyên kỳ thi đình. Thật đúng là ý nghĩ này rồi. Cuối cùng Tần Mai nhìn thẳng hắn phá lên cười rồi nói, Tiết Thanh ngươi có trở thành hội nguyên, trạng nguyên hay không thì liên quan gì đến ta chứ? Ta là cha ngươi à? Tiết Thanh nói, đương nhiên không phải, nếu ngươi là cha ta thì cũng không có lý do gì phải giúp ta, nhưng việc này chỉ có ngươi mới có thể giúp ta được thôi. Tần Mai hừ một tiếng rồi xua tay nói, cút, cút, cút, phất tay áo quay người đi rồi cười lạnh với Tác Thịnh Huyền, nhìn thấy chưa, quân tử tiểu nhân cái gì chứ, đồ vô liêm sỉ. Tác Thịnh Huyền tỏ ra kinh ngạc nghi ngờ, nhưng nhìn vào mắt của Tiết Thanh thì thấy người thiếu niên đó lại không hề cảm thấy việc bản thân mình vừa nói ra khó bề tưởng tượng đến cỡ nào mới nhân tiện nói, Thanh tử thiếu gia trong sáng vô tư mà nói ra chuyện này như thế, đây cũng là phong thái của người quân tử đó. Tần Mai cười nhạo nói, hắn ta mà có phong thái quân tử cái gì, lại châu mày, nói đến quân tử thì người thầy nhảy từ trên lầu xuống chết mới tính là quân tử, dứt lời liền cười to ha ha, rõ ràng là thực sự không nghĩ như vậy. Tiết Thanh không tức giận, cười cười nói, Tần thiếu gia nói đùa rồi. Tần Mai nói, nhưng ta không nói đùa, ta đang cười thật, khóe môi nhếch lên, cái người thầy trên danh nghĩa của ngươi chết thê thảm như thế, ngươi rất mất thể diện chứ. Trên danh nghĩa sao? Tác Thịnh Huyền chớp mắt không hiểu, nếu người họ Lâm kia thật sự là thầy của hắn thì cũng không đến nỗi chết như thế. Tần Mai cười giễu cợt giải thích cho hắn ta, đúng vậy, Tiết Thanh lợi hại như thế, đương nhiên thầy của hắn ta cũng lợi hại, mà lợi hại như thế sao lại có thể bị người khác ép đến nỗi phải nhảy lầu tìm đến cái chết. Tác Thịnh Huyền gật đầu đồng tình vài phần, bản thân lợi hại như thế nhưng thầy trên danh nghĩa lại bị người ép chết cũng thực là rất mất thể diện. Tiết Thanh nói, Tần thiếu gia nói như thế không làm nhục ta được đâu, ngươi biết mà. Tần Mai cười hờ hững nói, đương nhiên ta biết, ta cũng không lấy việc này ra để làm nhục ngươi, ta muốn cười, thật sự rất buồn cười, dứt lời quả nhiên cười lớn. Tác Thịnh Huyền hơi ngại, an ủi Tiết Thanh, vị Lâm tiên sinh đó chết do không có bản lĩnh, không liên quan gì đến Thanh tử thiếu gia ngươi nên ngươi đừng để ý. Tiết Thanh gật gật đầu nói với hắn ta, cảm ơn, lại nhìn Tần Mai, Tần thiếu gia, ta nhờ ngươi giúp ta đương nhiên sẽ không nói không không như thế, ta đổi mạng sống của ta, mạng sống ư? Mắt Tác Thịnh Huyền sáng lên, Tần Mai không xoay người lại chỉ quay đầu liếc Tiết Thanh một cái, mạng của ngươi đối với ta chỉ là cái rắm. Tiết Thanh nói, nếu như ngươi có thể đoạt được mạng sống của ta thì đương nhiên không xem như là cái rắm, còn nếu như ngươi không lấy được mạng sống của ta thì thật đúng là cái rắm, ít nhất ngươi nhìn thấy nó rồi thì cả đời này của ngươi sẽ cảm thấy thối. Từ thối này làm cho Tần Mai xoay người lại nói, ta muốn lấy mạng sống của ngươi còn cần ngươi cho phép sao? Tiết Thanh nói, đúng, ngươi muốn lấy mạng sống của ta nhất định phải được ta cho phép, nếu không thì lúc trước ngay cả cơ hội đến gần ta ngươi cũng không có. Ngươi cũng không có cơ hội để đem bản lĩnh thực sự của ngươi ra, như thế sao? Trong mấy lần giao đấu trước, Tần Mai ngoài bị thương ra dĩ nhiên còn bị ép đến nỗi không có cơ hội ra tay. Mặt của Tác Thịnh Huyền phát sáng, Thanh tử thiếu gia lợi hại như thế. Tần Mai nhìn Tiết Thanh nở nụ cười rồi nói, được, được, ngươi lợi hại, thế ngươi cần phải làm sao để ta mang bản lĩnh thực sự của ta ra đây? Tiết Thanh phất tay áo rồi nâng tay lên nói, mời, nhấc chân bước lên phía trước một bước. Một câu này, một bước này làm cho không khí bên trong căn phòng bày đầy châu báu tức thì ngưng trệ. Tác Thịnh Huyền nhìn thấy khuôn mặt của người thiếu trước mắt bình tĩnh như trước, phong thái cử chỉ nhẹ nhàng nhanh nhẹn như trước, nhưng mà đôi mắt này không còn trong veo nhu hòa như ngày trước mà tựa hồ giống như hồ sâu. Theo bản năng hắn ta lui về sau thì đã có tiếng gió kéo tới ở phía sau lưng, đó vốn là do Tần Mai nhảy lên chỗ đất bằng đứng chắp tay. Tay ở phía sau nắm lại thành nắm đấm giơ lên rồi nện xuống thật mạnh cùng với thân mình hắn, âm thanh răng rắc vang lên, dường như là tiếng hai cây san hô được đặt ở hai bên bị đập bể vỡ ra. Tác Thịnh Huyền ở đằng sau cây cột chép miệng, vui mừng vì bản thân ẩn núp thật nhanh, người thiếu niên giơ cánh tay còn không to khỏe bằng cây san hô lên, không hề né tránh mà bắt lấy nắm đấm của Tần Mai, chỉ vài bước chân nữa là hai người thiếu niên đụng vào nhau trong nháy mắt, rõ ràng là thân thể chạm vào nhau. Mặc dù Tác Thịnh Huyền trốn sau cây cột nhưng theo bản năng liền nhắm mắt lại, trước mắt dường như lóa mắt không thể nhìn nhưng không có tiếng va chạm, tiếng đánh đổ mà lại rất yên tĩnh. Tác Thịnh Huyền cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra nhìn thấy hai người thiếu niên đang đứng thẳng mặt đối mặt, thân hình của họ hơi chênh lệch, Tần Mai cao hơn một cái đầu, vì thế cho dù hai người cùng quỳ gối nhưng trong Tiết Thanh vẫn thấp hơn nhiều. Nắm đấm của Tần Mai dừng ở bụng của Tiết Thanh còn cánh tay của Tiết Thanh lại giơ lên dừng ngay trên yết hầu của Tần Mai, mặc dù hắn ta trông thấp bé nhưng ngay sau đó dường như nâng cả Tần Mai lên, cũng chính vì vậy nên nắm đấm của Tần Mai không thể tiếp tục về phía trước. Ánh mắt của hai người thiếu niên đều bình tĩnh không chút gợn sóng đối diện nhau, sau đó Tần Mai thu nắm đấm lại, Tiết Thanh cũng thu cánh tay lại rồi bỏ xuống, nàng ta lại phủi quần áo lần nữa, kết quả sao rồi? Tác Thịnh Huyền nuốt một ngụm nước bọt, tất cả bình thường giống như chưa từng bắt đầu, Tần Mai nói, về dưỡng thương cho tốt để lần sau ta còn lấy mạng của ngươi, sau đó cởi hết ra rồi treo ngươi lên cổng thành, Tiết Thanh cười cười nói, đã nói rồi, làm không được mà. Lại nhìn sang gật đầu với Tác Thịnh Huyền ở bên cạnh, cáo từ, dứt lời liền bước ra ngoài. Tác Thịnh Huyền thấy ngoài bước chân hơi thông thả ra thì người thiếu niên này lúc bước ra ngoài chẳng có gì khác biệt so với lúc hắn đi vào. Hắn lấy lại tinh thần, nhịn không được đuổi theo hét to, Thanh Tử thiếu gia, ngươi bị thương rồi sao, ta lấy xe tiễn ngươi về nhé. Vị thiếu niên đã đi đến cửa quay đầu lại khoát khoát tay rồi đi về phía trước, từ từ mất hút trong tầm mắt. Lúc này Tác Thịnh Huyền mới quay đầu lại nhìn Tần Mai vội vàng nói, thất nương ngươi thì sao, hắn ta bị thương rồi, ngươi thì sao, nặng hơn hả? Tần Mai hừ một tiếng, ta không bị thương. Túc Thịnh Huyền vỗ tay tỏ vẻ kinh ngạc, vẫn là thất nương ngươi lợi hại. Tần Mai trợn mắt căm hận nói, ta lợi hại cái gì chứ, không phải ta muốn hắn bị thương mà là muốn mạng sống của hắn, nhưng ta lại không thể. À, là như thế, Tác Thịnh Huyền đã hiểu. Đang nghĩ lại tư thế vừa rồi của hai người bọn họ, Tần Mai đánh trúng phần bụng của Tiết Thanh nhưng Tiết Thanh lại chế trụ yết hầu của Tần Mai, do đó nắm đấm của Tần Mai cũng chỉ đánh trúng nhưng không thể tiến thêm một bước. Thanh Tử thiếu gia thật là lợi hại, hắn ta cười hi hi nói, hóa ra còn có thể đánh nhau như thế, không truy đuổi, không chạy trốn, không tránh. Tần Mai phất tay áo, ánh mắt dường như mang theo tia tức giận nhưng tức giận càng làm cho khuôn mặt hắn càng thêm linh động rực rỡ hơn. Thất nương, thế thì ngươi đồng ý giúp hắn ta sao? Tác Thịnh Huyền vẻ mặt hơi khó hiểu hỏi, Thanh Tử thiếu gia là người lợi hại như thế vậy mà lại muốn gian dối, chẳng lẽ bản thân hắn ta thi không đậu hội nguyên, trạng nguyên sao? Tần Mai cười hờ hững, lợi hại như thế mà không gian lận mới kỳ quái. Tác Thịnh Huyền suy nghĩ rồi vỗ tay, đúng rồi, gian lận giả vờ lợi hại như thế chỉ có Thanh Tử mới có thể làm được. Nhìn Tần Mai, thất nương, ngươi thật muốn giúp hắn trở thành trạng nguyên sao? Tần Mai nói, trạng nguyên cũng không phải của nhà ta, ta lại không bị tổn thất thiệt hại gì, dù sao ta cũng chỉ muốn mạng của hắn ta. Tác Thịnh Huyền nói, thế phải giúp như thế nào? Tần Mai nói, ta không phải cha của hắn, nhưng cha của ta là Tần Đàm Công. Lại châu mày, cha ta rất sẵn lòng làm cho những mong muốn của đứa con này thành sự thật. Tác Thịnh Huyền gật đầu, chợt cười rồi nói, thật sự là anh hùng hiểu nhau mà. Thanh Tử thiếu gia biết chuyện này nên mới đến tìm thất nương ngươi, vả lại còn tin tưởng ngươi như thế. Tần Mai hừ một tiếng, ai muốn hiểu cái loại người đó chứ. Tiết Thanh đã đi ra khỏi dịch quán Tây Lương, ánh sáng mặt trời chiếu rọi người đến người đi trên phố, có những đứa trẻ bán hàng rong đang chạy đuổi nhau trên ven đường rau hàng. Tiết Thanh dừng chân tránh sang một bên chờ những đứa trẻ chạy qua rồi mới tiếp tục cất bước. Trên đường phố trước mặt có người chạy qua vài bước, đi xe không, dưới ánh mặt trời. Tiết Thanh hơi híp mắt nhìn chàng thiếu niên đang tươi cười ở trước mặt, đưa tay vắt lên vai hắn, cả người cũng dựa vào người hắn, thân thể của Liễu Xuân Dương căng cứng, chắc chắn không, đi không được sao, muốn ôm không, dựa vào người thiếu niên, tay khoác lên vai hắn vỗ vỗ, không nghiêm trọng như thế, ta còn đi được, ngẩng đầu nhìn hắn ta cười nói, chỉ là Xuân Dương đến nên ta lười biếng tí, thật là, đã là lúc nào rồi mà còn cười đùa cợt nhã được nữa. Mặt Liễu Xuân Dương nhăn nhớ nhưng cũng không đẩy nàng ra, ngập ngừng một lát rồi vòng tay qua vai nàng nửa ôm nửa kéo đi trên con đường đối diện, xe ngựa đã chờ ở bên đó, này, bị thương không thể mua rượu, hắn lớn tiếng nói. Tiết Thanh dựa trước người hắn ừ một tiếng, tốt, làm việc tỉ mỉ, Liễu Xuân Dương khiến người khác yên tâm nhất, Liễu Xuân Dương cắn răng đỡ nàng vào trong xe ngựa rồi cũng tự lên xe theo, người đánh xe dắt ngựa về phía trước, Tiết Thanh vừa vào trong xe đã nằm ra. Rèm cửa sổ xe buông xuống che chắn đi ánh nắng mặt trời sáng rực, ánh mắt nàng mơ màng, ngươi sao thế, Liễu Xuân Dương nhìn vị thiếu niên đang nằm đưa tay ôm phần bụng rồi nhẹ nhàng hỏi, không có máu à? Nhưng không có máu cũng không cho thấy được điều gì, lần trước ở Huỳnh Sai Đạo, bên ngoài nhìn nàng khỏe mạnh không việc gì còn muốn trống đấu cờ được nhưng thực ra thương tích đầy mình dưới lớp quần áo làm cho người ta sợ hãi, muốn cởi quần áo ra xem thử không? Tiết Thanh nói, không cần đâu, không sao cả, chỉ là bị đánh trúng phần bụng thôi, nội thương phải dưỡng thương nhưng không nguy hiểm, lời nói ra rất nhẹ nhàng, không nguy hiểm thì không việc gì sao, đối với nàng ngoài chết ra thì bị thương không là gì sao? Liễu Xuân Dương vươn tay ra đặt xuống đầu gối, xe ngựa lắc lắc lung lay, tiên sinh bị người hại sao? Không phải ta nói những người ở hình bộ, ta nói, tiên sinh sẽ không chết chứ? Ừ, đúng rồi, Liễu Xuân Dương thông minh quá, lúc đó ngươi ở hiện trường sao? Có nhìn thấy hung thủ không? Ừ, ta ở hiện trường nhưng không nhìn thấy hung thủ, nhưng ta đang điều tra, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Ngươi đến đây tìm Thái tử Tây Lương giúp đỡ hả? Không phải, ta đến tìm Tần Mai, nhờ hắn giúp đỡ. Tần Mai? Liễu Xuân Dương kinh ngạc nhìn người thiếu niên đang nằm trong thùng xe. Tần Mai là con trai của Tần Đàm Công mà, mặc dù không nói rõ nhưng Tần Đàm Công chính là người đứng sau màn ép chết thầy của Tiết Thanh hoặc chính là độc thủ. Tìm nhi tử của Tần Đàm Công nhờ giúp đỡ sao? Đây thật sự là cách không thể tưởng tượng được, nhưng những việc xảy ra với người thiếu niên này không phải là không thể tưởng tượng được. Liễu Xuân Dương im lặng một chút rồi nhấc tay đang đặt trên đầu gối xuống, hắn có đáng tin không? Hắn ta không tin bất kỳ ai, do đó là người có thể tin. Người thiếu niên vẫn như trước không lẩn tránh câu hỏi của hắn, không chút do dự mà nghiêm túc trả lời, mặc dù nghe không hiểu lắm nhưng Liễu Xuân Dương không hỏi thêm bởi vì người thiếu niên đang nằm trong xe đã cuộn mình lại, rất đau, đánh trúng bụng, dưỡng thương kỹ là được rồi, ý nói là sau này sẽ khỏi nhưng mà đau xót hiện giờ là thật. Người thiếu niên càng ngày càng cuộn người nhỏ lại như một hình tròn. Liễu Xuân Dương vươn tay ra, lại dừng lại, hắn không biết nên bắt đầu chỗ nào, vừa chạm vào sẽ đâu sao. Ngay sau đó, Liễu Xuân Dương cũng nằm xuống xe từ từ ôm Tiết Thanh từ phía sau thật cẩn thận, người thiếu niên cuộn mình lại thiếp đi, người thiếu niên còn lại cũng cuộn mình theo bao bọc nàng lại giống như một cái vỏ cứng lắc lư trong xe ngựa. Chương 427, cân nhắc xe ngựa lão đảo lắc lư xen lẫn trong dòng người xe cộ mà không hề để ý đến sự ồn ào tấp nập trên đường phố nhưng lại có vô số ánh mắt đang dán vào chiếc xe này. Xe ngựa băng qua đường lớn, đi vào hẻm nhỏ, vượt qua Quốc Tử Giám, dừng lại trước một căn nhà nhỏ, sau đó một người thiếu niên nhảy từ trên xe ngựa xuống phàn nàn lớn tiếng, cổng mở, sau đó có một người thiếu niên và một ông lão bước ra. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hai người họ ồn ào nói nhau nhau cái gì đó với người thiếu niên này, sau đó đỡ người thiếu niên đang nằm trong xe dậy, bước chân người thiếu niên lão đảo, xem ra uống không ít rồi. Những người thiếu niên bước vào trong, trước cổng yên tĩnh trở lại, hoàng hôn nặng nề, một ngày nữa lại trôi qua, ngâm tay dính đầy bùn đất vào dòng nước ấm trong một cái thau đồng làm phát ra âm thanh ào ào, chạy đi uống rượu với Tác Thịnh Huyền và Tần Mai à. Trần Thịnh lấy tay từ trong thau đồng ra rồi nói, Khang Đại đưa khăn mặt tới lên tiếng trả lời, vâng, đã cãi nhau với những thiếu niên phủ Trường An tại nhà Thanh Hà tiên sinh. Trần Thịnh lau tay rồi nói, chuyện của Thanh Hà tiên sinh quá bất ngờ khiến cho những người trẻ tuổi kia nhất thời khó mà chấp nhận nên nóng lòng sốt ruột lại không có chỗ để trút ra. Khang Đại tiếp lời, liền trút hết lên người Tiết Thanh. Trước khi lúc Thanh Hà tiên sinh gặp chuyện không may thì Tiết Thanh lại ở kỷ viện nên mọi người đều hiểu lầm nàng ta. Hơn nữa bây giờ chuyện của Tiết Thanh vừa nhiều vừa kiên dè đến an toàn. Thời gian túc trực bên linh cữu Thanh Hà tiên sinh lại ngắn nên những học sinh ấy lại càng không hài lòng. Thật sự là chịu oan ức rồi. Trần Thịnh cười cười, điều này không tính là oan ức, đợi đến khi toàn bộ chân tướng sự việc được phơi bày, dừng lại một lát, nhưng nàng lại đi tìm Tác Thịnh Huyền với Tần Mai uống rượu là vì cái gì, vậy mà lại đi tìm Tác Thịnh Huyền sao? Cùng lúc đó ông lão Vương Liệt Dương cũng nghe thấy tin này nên gương mặt tỏ vẻ hơi kinh ngạc, tìm Tác Thịnh Huyền cũng không phải là mục đích của hắn, người đang đứng trước mặt đáp, Tác Thịnh Huyền mời Tần Mai tới, Tiết Thanh cáo từ. Khi ra ngoài hình như có uống rượu rồi được Liễu Yết của Phủ Trường An đón đi, còn những đồng môn khác thì không có người đến đón. Trước đó tại nhà của Thanh Hà tiên sinh Tiết Thanh đã bất hòa với bọn họ đến nỗi bỏ về. Tại sao lại không vui bỏ về? Hiện giờ toàn bộ người trong kinh thành đều biết lúc Thanh Hà tiên sinh gặp chuyện không may thì đệ tử mà hắn hài lòng đứng hạng nhất kỳ thi quân tử, Tiết Thanh lại đang ở Thanh Lâu uống rượu có kỹ nữ hầu, còn vì người kỹ nữ đó mà làm một bài thơ. Lần này tin đồn làm thơ chết người loan truyền lại linh nghiệm lần nữa mà lại linh nghiệm lên chính thầy của mình. Đương nhiên mọi người đều biết Tiết Thanh vô tội, dù sao hắn cũng không biết Thanh Hà tiên sinh sẽ chết vào lúc đó, nếu như hắn biết chắc chắn sẽ không như thế, nhưng lời đồn lại như thế càng khuếch trương thì càng thu hút hơn, sau đó trong quá trình loan truyền càng được khuếch đại lên. Do đó bây giờ có nơi đồn đãi thành sau khi Thanh Hà tiên sinh chết thì học trò Tiết Thanh lại lưu luyến chốn Thanh Lâu. Những ngày này Tiết Thanh túc trực bên Linh Cửu rất ít, hắn nói muốn ở nhà đọc sách, những đồng môn khác nghe vậy nên cảm thấy không hài lòng vì thế liền cãi nhau. Người đàn ông nói tiếp, Vương Liệt Dương nở nụ cười rồi nói, những người trẻ này thật là, việc này cũng quan trọng, nâng chung trà lên uống một ngụm, người chết không thể sống lại, người sống đương nhiên phải tiếp tục sống. Dù sao cũng không thể vì vậy mà làm khổ bản thân đến chết được, nên ăn nên uống vào, người cũ đã đi rồi thì kết giao với người mới, mặc dù vô tình nhưng đây mới là lẽ thường tình của con người, người trẻ tuổi à, việc mới như thế đã xem như là trời sụp rồi, đợi họ chính thức nhìn thấy cảnh trời sụp rồi sẽ biết, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Người đàn ông đi cùng mỉm cười cau mày nói, Tiết Thanh muốn kết giao với Tần Mai sao, điều này là không thể được. Thanh Hà tiên sinh chính là bị Tần Đàm Công ép chết, Vương Liệt Dương nói, ngươi nói không đúng rồi, vẫn chưa có chứng cớ cho thấy Tần Đàm Công bức tử mà, hơn nữa người ta cũng không có đi kết giao với Tần Đàm Công, người mà hắn kết giao là Tần Mai, việc của những người trẻ tuổi không cần suy nghĩ nhiều như thế. Người đàn ông cười lắc đầu, ta thật nhìn không thấu chuyện của những người trẻ tuổi, chẳng qua bởi vì Thanh Hà chết nên Tiết Thanh mất đi chỗ dựa vững chắc, liền đi nhờ vả Tần Đàm Công. Cho dù có tài hoa giỏi giang đầy mình cũng khiến cho người khác coi thường, Vương Liệt Dương nói, ta thật không xem thường, nếu như hắn ta làm như thế, ta đây còn rất khâm phục, đặt chén trà trong tay xuống, người mà co được giãn được ngã theo chiều gió như thế cũng là người có ích, miễn là người có ích thì ai cũng có thể dùng, rất tốt, người đàn ông đã hiểu, cười lên tiếng trả lời, vâng, toàn bộ người dân kinh thành sẽ đoán như thế, còn đám người Trần Thịnh sẽ không nghĩ như thế. Nàng ta không muốn gây bất lợi với Tần Mai vì để báo thù cho Thanh Hà tiên sinh sao, Khang Đại lo lắng không an tâm nói, đối với bọn họ thì đây mới là suy đoán hợp lý nhất, Trần Thịnh do dự một lát rồi nói, động thái này của nàng chắc chắn có liên quan đến Thanh Hà tiên sinh nhưng lại bất lợi cho Tần Mai nên không đến mức đó đâu, ta đã nói chuyện với nàng về việc của Tần Mai rồi, nàng ấy cũng chứng tỏ rõ là làm hại Tần Mai không có ý nghĩa gì, Khang Đại càng khó hiểu nói, thế nàng ta muốn làm cái gì? Lúc này đi gặp Tác Thịnh Huyền với Tần Mai thì danh tiếng của nàng ta đã bị xấu đi rồi, Trần Thịnh cười cười nói, đừng đoán nữa, bản thân chúng ta có gì tốt mà đoán chứ, để ta đi hỏi nàng thì mọi người sẽ rõ thôi, Khang Đại cũng cười theo nói, nhìn ta nè, bị hồ đồ luôn rồi, Trần Thịnh nhìn sắc trời nói, không còn sớm nữa rồi, ngươi cũng bận cả ngày rồi, quay về tạm nghỉ ngơi đi, lại an ủi, không cần vội. Mặc dù thời gian không nhiều nhưng mọi việc vẫn nên làm từng chuyện một, Khang Đại cung kính lên tiếng trả lời, vâng rồi lui ra ngoài, lúc đi ra khỏi phủ Trần Thịnh thì chợ đêm kinh thành cũng đã bắt đầu dọn ra rồi, Khang Đại ngồi trên xe ngựa nhìn thấy đèn đuốc trên đường phố sáng trưng, dòng người như dệt, tửu lâu quán trà huyên náo, từng trận pháo hoa ở Thanh Lâu trong các ngõ nhỏ thật là sầm uất giàu sang phú quý mà, hắn gõ ngón tay nhẹ nhàng lên đầu gối, buồn bã cảm giác mình chưa bao giờ thuộc về nơi này. Khang Đại không nán lại trên đường nên rất nhanh đã về đến nhà, sau khi thê thiếp phục vụ thay y phục ăn cơm xong, hắn liền đi tới phòng đọc sách xử lý những việc thường ngày, đây là nơi riêng tư bí mật nhất của hắn, ngoài một kẻ tay sai bên người ra thì ngay cả thê thiếp cũng không thể tới gần, bóng đêm dần dần dày thêm, ánh nến léo lắc nhảy, thư phòng yên tĩnh, Khang Đại khép một cuốn văn tự lại, vẻ mặt hài lòng nhưng lại hơi uể oải, tác động sau cái chết của Thanh Hà tiên sinh thật sự rất tốt. Đúng là chết như thế là hợp lý nhất, nghĩ đến Thanh Hà tiên sinh cũng sẽ vui mừng thanh thản. Có tiếng cười nhỏ trong phòng vang lên, Khang Đại đưa tay lên bịt miệng lại, miệng vẫn đang ngậm chặt, sao mà tiếng cười trong lòng có thể vang lên được chứ, ánh nến trên bàn trong căn phòng giống như bị một con rắn xoắn quanh cổ làm cho nó dãy dụa nhưng không có gió mà, cảnh tượng quỷ dị này làm cho Khang Đại trợn tròn mắt lên, ngay lập tức phù một tiếng khiến cho ánh nến trong phòng tắt ngủm. Căn phòng hơi oi bức ngột ngạt trước đó cũng trở nên ớn lạnh trong nháy mắt, Khang Đại liền nổi da gà từ dưới chân lên đến đỉnh đầu, gió nổi lên sao, sắp mưa rồi à, cửa sổ đang đóng mà, xảy ra chuyện gì vậy, hay là do nghĩ đến người không nên nghĩ, ví dụ như người chết, Khang Đại nuốt một ngụm nước bọt, trẻ con không nói những điều kỳ lạ, hắn nghĩ phải hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra thắp sáng đèn. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, A Du hả? Khang Đại hiếp mắt nhìn rồi nói, bên ngoài gió thổi sao? Không có gió thổi, một âm thanh đáp lại, đồng thời cửa đóng lại theo đó là một thứ ánh sáng màu xanh âm u le lói. Đột nhiên trước mắt của Khang Đại xuất hiện một khuôn mặt người, mũ trắng, áo trắng, tóc trắng, chòm râu trắng bay lên xung quanh, ở giữa là khuôn mặt màu trắng, mắt trắng, lưỡi màu đỏ tươi. Khang Đại đột nhiên gặp phải cảnh này sợ tới mức kêu lên một tiếng rồi té nhào xuống ghế. Cái gì, ma, người có học thức không bàn luận về ma quỷ. Khang Đại càng dứt khoát nói hắn không tin vào ma quỷ, nhưng ngay bây giờ tình huống này là gì đây? Cửa sổ xung quanh phòng đóng chặt, ánh nến bị dập tắt, xung quanh người thì lạnh cống y như hàng băng ngưng tụ, một đạo ánh sáng âm u đang soi sáng bóng người. Không phải người, là ma, âm thanh khô khốc khàn khàn được sửa lại, mái tóc, chòm râu bay lượn phấp phới đã buông xuống, đôi mắt trắng bị đảo ngược cũng thu lại, nhưng hai con mắt tối mịt cùng cái lưỡi màu đỏ máu trong ánh sáng âm u càng dọa người hơn. Ta là âm sai sao? Khang Đại nhìn hắn, thần trí hơi khôi phục, tin một con ma như người, người nào, muốn làm gì? Hắn mở miệng nói giọng run run, nhưng vẻ mặt chợt kinh hãi lần nữa, nói không được, mở miệng không ra. Ngươi không cần mở miệng, đã nói là ma, nếu như ngươi muốn nói thì nghĩ trong lòng ta liền nghe thấy, âm thanh khô khốc vang vọng bên tai. Khang Đại chú ý thấy người này nói chuyện mà đầu lưỡi với môi cũng không động đậy, chuyện gì xảy ra đây, không thể nào có ma, rốt cuộc là người nào, muốn làm cái gì, là ai, Tần Đạm Công sao, cuối cùng đã tra được mình rồi sao, đã nói ta là âm sai, ta đến để hỏi án, âm thanh khô khốc tiếp tục vang vọng bên tai. Lần này hắn không phải không cử động, giơ tay chỉ vào bên cạnh, đây là Lâm Việt, người nào là Lâm Việt? Khang Đại trợn tròn mắt nhìn xuống theo tay hắn chỉ, nếu như không có tên ma quỷ này nhắc nhở thì hắn cũng không chú ý đến còn có một bóng người nữa. Bóng người đó ngồi chồm hổm bên cạnh bàn, đen thui giống như một khối đá, căn bản không có một chút hơi thở của người. Lâm Việt, Lâm Thanh Hà, người vừa mới nhảy lầu chết, âm thanh khô khốc tiếp tục vang vọng. Hà, Khang Đại nhìn theo bóng người đó. Hắn ta ở dưới âm phủ khóc lóc kể lể bản thân bị chết oan, nói ngươi hại hắn, do vậy Diêm Vương ra lệnh cho ta mang hắn đến đối chất, âm thanh khô khốc nói, Khang Đại, chính là ngươi hại hắn ta chết sao, cái gì chứ, Khang Đại ngồi thẳng người diễn trò hề này cùng hắn, coi hắn là một đứa trẻ 3 tuổi sao, suy nghĩ trong đầu mới hiện lên thì toàn thân đột nhiên giống như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, lại giống như đột nhiên bị ném xuống tấm sắt toàn kim, đau, đau, đau. Khang Đại cảm thấy bản thân mình kêu la thảm thiết nhưng cũng chỉ có cảm giác thôi, bởi vì hắn ta vẫn như trước không thể mở miệng, không nói, đau liên tục, thở cũng không nổi, thân mình cũng không thể động đậy, ngồi dựa vào cứng ngắc giống như linh hồn xuất ra, thân thể đã không phải của hắn nữa rồi, âm thanh khô khốc vẫn như trước quanh quẩn bên tai, đã nói ngươi nghĩ gì ta đều biết, tại sao lại nghe không hiểu lời ma quỷ nói, ta rất bận, đêm nay còn phải mang hai người đi. Ngươi đừng lãng phí thời gian của ta, Diêm Vương bắt người ta chết vào canh bà ta cũng không thể giữ người lại đến canh năm được. Cái gì, cái gì, cái gì, hàng ngàn mũi kim được rút ra, đau nhức biến mất tức thì, Khang Đại vẫn cảm thấy linh hồn của mình đang xuất ra như trước. Lâm Việt có phải do ngươi hại chết không? Không phải, không phải, không phải, là bị Tần Đàm Công hại chết. Khang Đại quát to trong lòng, chuyện đó mọi người đều biết, không cần nói tiếng người với ma quỷ. Hắn ta rơi vào tay của Tần Đàm Công nhưng lúc đó hắn vốn sẽ không chết, nếu như không phải hắn nhìn thấy Tiết Thanh, dĩ nhiên biết điều này, tim và linh hồn của Khang Đại cùng run rẩy. Kẻ biết điều này không phải người của Tần Đàm Công thì cũng là người của bản thân mình, do đó, hắn vẫn là bị người của Tần Đàm Công bắt, cái ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao, hắn sẽ không nói ra, không nên nói ra, suy nghĩ trong đầu hiện lên, lại bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Linh hồn Khang Đại lại cuồng điên kêu la run rẩy xé rách một lần nữa, hắn cảm giác bản thân đã chết rồi, đã hôn mê rồi, nhưng cái âm thanh khô khốc kia vẫn vang vọng bên tai như trước, trả lời ta, không được nghĩ chuyện khác, có phải ngươi dắt Tiết Thanh đến đó để ép chết Lâm Việt, không phải, không, suy nghĩ trong đầu hiện lên, cùng cực một tiếng bên tai, Khang Đại cảm thấy hai cánh tay của mình rớt ra, linh hồn hắn run rẩy dữ dội lần nữa, đau, đau, đau. Đau đớn khiến cho ý thức của hắn tỉnh táo lần nữa, trong căn phòng mờ mịt hắn nhìn thấy rõ ràng bản thân đang ngồi ngay ngắn trên ghế như trước, không có tấm sắt toàn kim, cánh tay cũng hoàn hảo không bị thương tổn gì, thậm chí hắn cũng không toát mồ hôi, cái người có chòm râu trắng, tóc trắng, mắt đen nhìn xuyên thấu cùng cái lưỡi đỏ máu ở trước mắt hắn vẫn không nhúc nhích đứng im lặng đối diện cái bàn, tất cả đều yên lặng nhưng những đau đớn của hắn lại sôi trào, là thật, xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì, đây không phải là mơ, nếu là mơ thì đau như thế thì đã sớm tỉnh rồi, nếu như không phải là mơ thì người này làm sao mà làm được những việc này, lẽ nào thật sự là, mà, sai âm, chúng ta không làm thể xác ngươi thương tổn được. Nhưng chúng ta có thể mãi mãi dung hình linh hồn ngươi vô tận, ngươi đều có thể thử qua hình phạt của 18 tầng địa ngục một lần, âm thanh khô khốc xa thẳm, khang đại, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi cố tình mang Tiếp Thanh đến là vì muốn ép chết Lâm Việt đúng không? Không, linh hồn khang đại như lìa ra khỏi xác bay lơ lửng giống như con diều bị đứt dây, nhưng câu này không nói mà chỉ hiện ra, khang đại đột nhiên liền bị siết chặt bởi sợi dây, mặc dù mới chỉ hai lần nhưng hắn đã hiểu rõ. Chính là hàng ngàn cây kim đâm vào, a, phải, hắn ta cuối cùng cũng hô lên thành tiếng, dây rất chặt không bị đứt, đúng vậy, thế chính là ngươi, đi cùng chúng ta, âm thanh khô khốc nói, a, khang đại cảm thấy sợi dây kia quấn lên cổ hắn làm nghẹt thở, người cũng bị kéo về phía trước, không, không phải ta, là Lương Phụng Lương Nhuận Trạch, là chủ ý của hắn, khang đại hô lên. Lời nói ra khỏi cổ họng lập tức ngạt thở, hắn hít từng ngụm khí, cảm giác linh hồn tự do thật hạnh phúc, Lương Phụng Lương Nhuận Trạch à, âm thanh khô khốc buồn bã nói, nhưng mà người do ngươi mang tới, trong hai người các ngươi ai là chủ mưu, là xảy ra chuyện gì, đại, quỷ sai đại nhân, Thanh Hà tiên sinh, các người nghe ta nói, quỷ sai đại nhân, Thanh Hà tiên sinh, chính là như thế này, ta không có nói láo, ta thật sự vô tội. Ta bị Lương Nhuận Trạch lừa, ta không muốn hại chết ngươi, Khang Đại nói ô ô, muốn rơi lệ, muốn tiến lên đến gần bóng người đang ngồi chổm hổm không chút hơi thở đó, nhưng thân thể vẫn y như trước không thuộc về mình, ngoài việc có thể mở miệng nói ra thì không cách nào cử động được, ánh sáng xanh âm u trước mắt chợt biến mất, đầu của Khang Đại ngã xuống bàn, quỷ sai đại nhân giơ tay lên gãi gãi chòm râu, hơi mạnh tay kéo cả chùm xuống, hắn vội vàng lấy tay giữ lại rồi rời đi nhưng không thể. Liền phát cáu nhét chùm râu vào ống tay áo, ta có ngốc không, diễn xong rồi, hắn ta nói thầm, sau đó xoay người rời đi, nghĩ cái gì đó lại quay đầu lại đá cái tên đang ngồi chồm hổm bên cạnh bàn, được rồi, kết thúc rồi, về thôi tên ngồi chồm hổm kia, Khang Đại giật mình một cái rồi mở mắt ra, sau đó nghĩ đến cái gì đó cả thân người ngồi thẳng dậy thật mạnh, bởi vì đột nhiên ngồi dậy nên mang theo một làn gió làm ánh nến trên bàn nhảy lên một trận khiến cho hắn ta hốt hoảng, đã xảy ra chuyện gì, hình như hắn ta vừa mới, nhìn thấy mà, Khang Đại nhìn xung quanh căn phòng, cửa sổ đóng chặt, ánh nến chập chờn, cuốn văn tự để ngăn nắp trên bàn, tay hắn còn đặt trên đó, hắn để sát lại nhìn vào mu bàn tay thấy sáng bóng sạch sẽ, không bị sưng đỏ cũng không có lỗ kim đâm, hắn cử động tay cũng không thấy đau đớn, lắc lư thân mình cũng không thấy khác thường gì, không cảm thấy không khỏe chút nào, cái gì mà hàng ngàn cây kim đâm, cái gì mà chặt bỏ hai cánh tay, còn sót lại một ít đau đớn trong trí nhớ nhưng cũng dần dần mờ nhạt đi, không thật, Khang Đại đưa tay lên sờ mặt, sờ thấy một hàng nước mắt, lúc nãy, là thật hay là mơ, cửa bị đẩy ra, Khang Đại không khỏi rùng mình một cái hoảng sợ nhìn ra ngoài, một tên tùy tùng mặc áo xanh đang đứng ở cửa, vẻ mặt cảnh giác nói, đại nhân, chuyện gì vậy, đây là tên tùy tùng mà hắn tin tưởng nhất, võ công cao cường, chỉ nghe thấy bản thân mình đứng dậy liền nhanh nhạy đi vào, nếu như lúc trước thật sự có những người đó, những tiếng động đó, những lời nói đó thì tại sao hắn không phát hiện ra chút nào chứ, hắn ta đương nhiên không tin vào ma quỷ do vậy chính là mơ rồi, Khang Đại đưa tay sờ lên mặt, thật sự là ác mộng, ừ, cũng không có gì kỳ quái, bí mật giấu trong lòng cũng chỉ có bản thân có thể nói ra trong mơ thôi. A Du, kêu nhà bếp mang đồ ăn khuy lên, hắn gật gật đầu nói, vươn vai một cái rồi lại cầm một cuốn văn tự lên, người tùy tùng tên A Du bị gọi lên tiếng trả lời đáp, vâng sau đó đóng cửa lại lui ra, bóng đêm dày đặc, yên tĩnh, bên trong phòng sáng sủa, cái ghế đu phát ra âm thanh kẽo kẹt, Tiếp Thanh nằm trên ghế thay đổi tư thế thoải mái hơn, sự việc chính là như thế, Tứ Hạc tiên sinh ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh gãi gãi mặt và nói, đã tháo chòm râu dài trên mặt xuống hơn phân nửa chỉ còn chừa lại vài cọng nhìn rất buồn cười, hóa ra là Đoàn Sơn, thật lợi hại, Tiếp Thanh gật đầu tán thưởng, lại nói, cho nên tiên sinh đừng cười nhạo bản năng giết người đáng chết của ta, lúc này có phải con cũng không nên cười nhạo ta. Tứ Hạc tiên sinh hơi tức giận túm vài cọng râu còn sót lại trên gương mặt xuống rồi nói, nhưng vì quá mạnh tay nên thốt lên hai tiếng than đau, càng thêm tức giận hơn, làm người ác rất lười. Tiết Thanh cuộn tròn người trên ghế đu gật gật đầu, đúng vậy, làm người ác không dễ so với làm người tốt, phải hao phí tâm tư nhiều hơn. Tứ Hạc tiên sinh xoa mặt nói, nhưng ta thấy hắn không nói gì sai, không làm gì sai, Thanh Hà tiên sinh nhất định phải chết, chết như thế tốt hơn. Mặc dù rất vô tình nhưng lúc này nói đến tình nghĩa cũng không có ích gì, Tiết Thanh nói, nhưng hắn ích kỷ, thở dài, ta biết họ ích kỷ, không thích nhìn thấy ta thân thiết với Thanh Hà tiên sinh, sau khi ta đến kinh thành rất ít khi đi thăm Thanh Hà tiên sinh nhưng vẫn là, nói đến đây lại cười khổ, càng buồn cười hơn là thật ra ta với Thanh Hà tiên sinh không có thân thiết như họ nghĩ, chết oan rồi, Tứ Hạc tiên sinh nói. Dù là ích kỷ nhưng suy xét kỹ thì sự ích kỷ này đối với họ cũng không quá đáng, nếu như lúc đó Thanh Hà tiên sinh không chết, con biết hắn ta bại lộ rồi, bị bắt lại là phải chết, con không nghĩ cách cứu sao, đương nhiên sẽ không, Tiết Thanh im lặng không nói gì, không phải những người ở phe của Tần Đàm Công bắt hắn ta để dụ dỗ các ngươi đến giải cứu sao, vì hắn, các ngươi nhất định phải rơi vào thế bị động, Tứ Hạc tiên sinh gãi đầu nói, có phải ý con muốn nói hắn chết thẳng thắn là tốt nhất? Tiết Thanh im lặng, nếu như đổi thành người khác ví dụ như cái tên mềm yếu kia rơi vào hoàn cảnh này con sẽ không chùn bước mà đi cứu hắn chứ, sẽ không, con cũng không phải là Bồ Tát có tấm lòng từ bi nhân hậu gì, do đó Thanh Hà tiên sinh vẫn là thân thiết với con, sự tồn tại của hắn uy hiếp đến con cũng uy hiếp đến mọi người. Tiết Thanh nhìn Tứ Hạc tiên sinh nói, tiên sinh, học trò của người hiện giờ bị thương đến nỗi không cử động được, người nói dễ nghe chút không được sao? Tứ Hạc tiên sinh thẳng nhiên nói, ngoài Thanh Hà tiên sinh thì người bên cạnh con đều bị con hại rồi, cho dù là người đã chết hay người còn sống, dù là người lẽ phải hay kẻ tham lam, đều là vì nàng. Tiết Thanh lại im lặng, do đó, biết được chân tướng rồi cũng không biết làm sao, con định thế nào, giết hai kẻ đó báo thù cho Thanh Hà tiên sinh sao? Tứ Hạc tiên sinh nói, lại cười trên nỗi đau của người khác, những người khác sẽ lạnh tim. Tiết Thanh xen lời hắn, biết rồi. Tiên sinh đừng ầm ĩ nữa, con bị thương đau quá đi, người mau cho con một viên thuốc đi. Tứ Hạc tiên sinh giơ tay lên đánh vào tay của nàng nói, cái này không làm bể vết thương cũng không chết đâu, cần thuốc ở chỗ nào, hãy uống chút thuốc lưu thông máu đi. Dứt lời đứng dậy rồi vẫy tay áo vui vẻ rời đi, cũng không nghe giọng Tiết Thanh ở phía sau gọi lại, đứng ở cửa quay đầu nhìn người thiếu niên đó cuộn tròn mình trên ghế đang nhắm mắt dường như đã ngủ thiếp đi. Do vậy làm đế vương không thích hợp để nói về cảm xúc, chỉ thích hợp để cân nhắc quyền lợi. Tứ Hạc tiên sinh cười cười, thu lại ánh nhìn, vẻ mặt có chút buồn bã, chợt cụp mắt xuống rồi biến mất trong màn đêm. Chương 428, cận kề Tiết Thanh cũng không ra ngoài nữa, từ hôm đó trở về mãi đến tận ngày mùng 8 tháng 5, tuyên bố đóng cửa đọc sách với bên ngoài, ngay cả Trần Thịnh muốn gặp nàng đều bị cự tuyệt. Trần Thịnh chỉ đành đợi đến ngày mùng 8 tháng 5. Nhân dịp các thí sinh thi hội nộp công cứ cho lễ bộ mà gặp một lần, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tùy theo quê quán mà chia thời gian nộp thành 3 ngày, lễ bộ dừng lại tất cả công việc hàng ngày để tập trung giúp các thí sinh xác nhận thân phận. Thế nhưng mỗi ngày tiếp hơn 1.000 thí sinh cũng làm cho lễ bộ xưa nay vốn nước chảy vào không lọt trở nên ồn ào, huyên náo. Khăn Đại đứng bên trong, cách hai cái cửa sổ vẫn có thể nghe được bên ngoài các thí sinh nghị luận, thanh âm hỗn tạp. Nội dung nghị luận cũng hỗn tạp, từ tiến độ vụ án cái chết của Thanh Hà tiên sinh đến lai lịch của tân chủ khảo, phó chủ khảo của kỳ thi hội rồi năm nay đề thi có thể là gì, trong sự phức tạp như vậy, còn kèm theo nhắc tới tên Tiết Thanh, thiếu niên nhà nghèo, ăn nhờ ở đậu, thần đồng thơ ca, không sợ cường quyền, thi quân tử đứng đầu bảng, bây giờ lại được xương muốn đổ liền tam nguyên, thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên và trạng nguyên. Chuyện Tiết Thanh muốn đổ trạng nguyên mọi người đều biết nhưng khi đó chỉ cho là lời nói đùa của thiếu niên, người đọc sách đều không thèm để ý, bây giờ nói đổ hội nguyên nhưng lại bị người đọc sách nghị luận, đây cũng tính là hắn được người đọc sách đồng ý rồi, tuy rằng còn không phải là khâm phục, ta xem qua bài văn hắn viết ở Quốc Tử Giám, rất hay, nhưng hắn chỉ tham gia qua một lần thi huyện, làm sao có thể so với bọn ta, hắn không có kinh nghiệm thi phủ thi hương, thi quân tử như vậy cũng không là gì. Nói trắng ra là chỉ tham gia một lần thi huyện, ta cũng không tin hắn có thể đạt được hội nguyên, bây giờ giám khảo không phải là tiên sinh của hắn, nghe nói Tiết Thanh này đóng cửa đọc sách không ra ngoài, thề muốn đổ đầu tam nguyên liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên để an ủi tiên sinh, thôi đi, Túc Trực bên Linh Cửu Thanh Hà tiên sinh với việc hắn đọc sách làm gì có ảnh hưởng, chỉ là không muốn đi thôi, đi Thanh Lâu làm thơ, đến chỗ Tây Lương Thái Tử bên kia uống rượu sao không chậm trễ. Nhân phẩm như vậy cho dù có tài hoa cũng khó làm quân tử, nghe bên này nghị luận, một đám thiếu niên đang đi tới dừng bước, tầm mắt đều rơi vào một người người thiếu niên trong đó, cảm giác như thế nào a? Áp lực lớn sao, Tiết thiếu gia, Trương Song Đồng nói, Tiết Thanh nói, không sao cả, Trương Song Đồng vỗ tay nói, vậy thì chúc ngươi thành công, lại ngẩng đầu nói, bạn mới của ngươi đến rồi, Tiết Thanh nhìn lại, bên kia Tác Thịnh Huyền chờ các thiếu niên Tây Lương đi ra. Bọn họ không cần chờ xếp hàng đã xong xuôi, cũng nhìn thấy Tiết Thanh, vui vẻ vẫy tay gọi Thanh Tử thiếu gia, người trong sân liếc mắt nhìn, Tiết Thanh hờ hững đi tới, phía sau Liễu Xuân Dương chần chờ một khắc cũng đi nhưng không theo nàng đi về phía Tác Thịnh Huyền mà lại chào hỏi với mấy người đọc sách đứng cách Tác Thịnh Huyền không xa. Liễu Xuân Dương đến kinh thành đóng cửa đọc sách cũng kết giao không ít bằng hữu à, Trương Song Đồng nói, tầm mắt lại rơi trên người Tiết Thanh đang nói chuyện với Tác Thịnh Huyền, xem kìa. Hình ảnh đẹp biết bao, Trương Liên Đường nói, không nên gây loạn, áp lực của hắn rất lớn, Trương Song Đồng nói, thật là nhìn không ra, Trương Liên Đường nói, nếu có thể bị người nhìn ra cũng không phải là hắn, lúc trước hắn làm chuyện các ngươi ai có thể nhìn ra, bắt đầu từ lúc chơi xúc cúc, không, bắt đầu từ lúc hắn cùng với huynh muội Quách Gia cược đấu võ, Trương Song Đồng lặng lẽ, nhớ lại lúc thiếu niên gầy yếu này ở trong ngõ hẻm chỉ với ba quyền đã đánh ngã ba huynh muội Quách Gia vốn tập võ từ nhỏ, nghĩ đến người thiếu niên trước khi ra sân còn chưa từng chơi xúc cúc nhưng chỉ xem ba lần đã có thể ở trong cuộc thi đấu trở thành cầu đầu dẫn dắt bọn họ giành thắng lợi, nhớ đến thiếu niên này bên trong thảo đường âm thầm chỉ đạo từ học sinh đến tất cả người Trường An đối kháng với hoạn quan lạm quyền, vậy lần này chúng ta vẫn có thể tin hắn sao, hắn nói, nhưng lần này Thanh Hà tiên sinh chết rồi. Mặc dù nói đại lý tự xét án nhưng không biết lúc nào mới có thể ra kết quả, mà kết quả cũng không nhất định sẽ là thứ bọn họ chờ mong, triều đình cũng không thể làm được chuyện gì, hắn có thể sao, nếu như không tin hắn, thế giới này cũng không có gì có thể tin rồi, Trương Liên Đường nói, nhìn về phía mọi người, ta biết mọi người áp lực đều rất lớn, tâm tình cũng không tốt, cũng không cần nội bộ đấu đá lẫn nhau, hãy đem sự bi thống hờn dỗi phát tiết trên kỳ thi hội để lấy được kết quả tốt đi. Các thiếu niên đồng thanh lại nhìn Tiết Thanh ở bên kia đang thi lễ cáo từ với Tác Thịnh Huyền, ngươi vẫn chưa nộp sao, người nhiều quá, Tác Thịnh Huyền nói, Tiết Thanh nói, ta trước tiên đi gặp Trần Tướng Gia đã, Tác Thịnh Huyền đã hiểu, đây ý là cũng không cần chờ đợi xếp hàng như các thí sinh khác, bèn hì hì cười, đúng vậy, Thanh Tử thiếu gia cũng không cần giống người khác, Tiết Thanh cười cười, Tác Thịnh Huyền lại ghé lỗ tai hạ thấp giọng, đôi mắt sáng lên nói, thất nương làm việc thì Thanh Tử thiếu gia có thể yên tâm, Tiết Thanh mỉm cười gật đầu, nói, ta biết, lần thứ hai thi lễ cáo từ rồi đi vào phía bên trong, Tác Thịnh Huyền nhìn bóng lưng của nàng, vui mừng than thở, Thanh Tử thiếu gia đúng là lợi hại, gian lận, quay cốp xem nhẹ như mây gió không hề để ý, khăn đại tự tay đóng cửa lại, ầm ĩ bên ngoài đã biến thành tiếng ong ong, quá nhiều người, hắn cười nói với Tiết Thanh, Tiết Thanh nhìn hắn cười gật gù. Đây là đại sự quốc gia 3 năm một lần, là thịnh yến của người đọc sách trong thiên hạ, Trần Thịnh nói, bên ngoài nghị luận thế nào người đã nghe được chứ, Tiết Thanh trả lời nghe được rồi, Khang Đại ở bên cạnh nói, tướng gia là lo lắng điện hạ bôi đen chính mình quá mức, Tiết Thanh nói, tự bôi đen cũng là một loại dương danh, Túc Trực bên Linh Cửu nghiêm cẩn đau buồn bi ai là có thể giành được tiếng tốt nhưng sau đó cũng chỉ là như vậy, như bây giờ bị người nghi vấn. Đợi đến thời điểm đạt được thành tích tốt lại kính tiên sư hiệu quả càng tốt hơn, Trần Thịnh nói, như vậy còn được, lại hỏi, người đi kết giao với Tác Thịnh Huyền cùng Tần Mai là vì cái gì, Tiết Thanh nói, ta cùng bọn họ hòa giải, Trần Thịnh cùng Khang Đại nhìn nàng, Tần Mai quyền thế lớn lại làm việc không có gì kiêng sợ, ở thi hội làm khó dễ ta là chuyện rất dễ dàng, các ngươi muốn ứng phó cũng chỉ sợ khó có thể chu toàn, Tiết Thanh nói tiếp, như vậy à. Khang Đại vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, Điện Hạ lo lắng rất đúng, lại nhìn Trần Thịnh nói tiếp, Tần Mai kia làm việc không theo quy củ, chúng ta phải hao phí tâm tư thời gian giao thiệp cũng rất phiền phức, nếu Điện Hạ đã đứng ra, người trẻ tuổi tự giải quyết chuyện của người trẻ tuổi là hợp tình hợp lý, thật sự là quá tốt. Trần Thịnh nhìn Tiết Thanh rồi nói, là vậy ư? Tiết Thanh nói, phải, vì Thanh Hà tiên sinh, thi hội nhất định không thể xảy ra sơ suất. Luôn luôn bình tĩnh, thái độ không hề che giấu sự quật cường, là bi thống quật cường, liền biết đứa nhỏ này không đi túc trực bên linh cữu của Thanh Hà tiên sinh không phải là không đau buồn, mà là vì quá đau buồn mà tránh đi. Khăn Đại thở dài nói, điện hạ biết ân biết nghĩa, Thanh Hà tiên sinh dưới suối vàng có biết cũng vui mừng. Trần Thịnh biểu hiện nhu hòa, nói, không nên nghĩ nhiều quá, ta vẫn là câu nói trước kia, người bây giờ chính là học sinh, hãy làm chuyện mà học sinh nên làm. Thi hội không cần lo lắng, vụ án của Thanh Hà tiên sinh chúng ta cũng sẽ tận tâm, tương lai ngày điện hạ lên đại bảo cũng chính là lúc chân tướng chuyện Thanh Hà tiên sinh được phơi bày và báo được thù. Tiết Thanh ừm một tiếng rồi gật đầu, Khăn Đại đưa tay ra nói, điện hạ, ta đến giúp điện hạ làm tốt chuyện thi cử, người hãy trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, lại nói cho nàng biết phòng thi chỗ ngồi an bài ở đâu, đề thi tuy rằng hiện giờ không lấy được nhưng không cần lo lắng, thứ tự tất nhiên là thích hợp nhất. Tiết Thanh yên tĩnh nghe gật đầu, chuyện nộp công cứ giao cho hắn, nói, Khăn Đại Nhân, ngươi cũng cực khổ rồi, biểu hiện chân thành, giọng mũi đầy tình cảm, đứa nhỏ này đối xử với mọi người luôn luôn nho nhã lễ độ không thể soi mói, nhưng kiểu chân tình còn lộ ra mấy phần ỷ lại như thế này thì đây là lần đầu tiên, chí ít ở trước mặt hắn là lần đầu tiên. Khăn Đại được sủng mà đâm lo, vui mừng không ngớt, đối với thiếu niên, mất đi một người thân cận, sẽ càng thêm quý trọng ỷ lại người ở bên cạnh. Điện hạ nói như vậy là làm thần tổn thọ rồi. Khăn Đại nói, cung kính tiếp nhận công cứ, điện hạ yên tâm. Tiết Thanh gật gù với hắn, lại nhìn Trần Thịnh, lão sư, vậy ta đi trước, sau thi hội gặp lại. Lão sư a, Trần Thịnh cũng gật gù, nói, thi tốt nhé. Giọng nói êm dịu, không chỉ là vì tương lai đại nghiệp, tiên sinh người cũng hy vọng người trở thành một người đọc sách chân chính. Tiết Thanh nở nụ cười, nói, được, ta nhớ rồi. Nhìn thiếu niên này đi ra ngoài, tầm mắt Trần Thịnh cũng hoan hỉ nhìn theo. Khăn Đại nói, điện hạ thực sự rất hiểu chuyện, là phúc của chúng ta. Trần Thịnh nhìn bóng lưng thiếu niên kia dần dần đi xa, muốn nói cái gì lại dừng lại, thi hội lần này quan sát kỹ chút đi, ta vẫn cảm thấy có chút bất an. Khăn Đại nói, tướng gia yên tâm, Tần Đàm Công, Vương Liệt Dương bên kia chúng ta đều theo dõi kỹ rồi. Trần Thịnh định mở miệng lại dừng lại, Khăn Đại không hiểu nói, tướng gia còn điều gì muốn dặn dò, nên quan sát cũng là hai phe nhân mã này mà thôi. Ừm, khó nói, tại sao lão cảm thấy vẫn muốn quan sát kỹ Tiết Thanh vậy? Trần Thịnh thu tầm mắt lại nói, không sao rồi, ngươi đi đi. Chương 429, tùy ý tiếng pháo buồm buồm đột nhiên vang lên trên đường, dưới cái nóng chói chang của tiết trời tháng 5, thành Trường An vốn đang im lìm cũng như bị giật mình. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lại sao vậy, xảy ra chuyện gì, vụ án của Thanh Hà tiên sinh được phá à, hung thủ nhận tội sao? Trên đường dân chúng vui mừng hỏi thăm, nhắc tới Thanh Hà tiên sinh, có người lại khóc, biết tin Thanh Hà tiên sinh tạ thế đã được mấy ngày, nhưng lúc nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn, quá đột nhiên, tại sao lại chết rồi, hay là bị hại chết, quá thảm, bực mình thật, người của gia tộc Lâm thị đã đến kinh thành rồi. Khi đó rất nhiều dân chúng Trường An phủ đến tiễn đưa, bây giờ là tội nhân đền tội, đại thù được báo hả, không phải, là Quách gia bày đồ cúng ở miếu Thành Hoàng. Tin tức truyền đến rất nhanh, trên đường dân chúng cũng nhìn thấy một đám tôi tớ đốt pháo bê cống phẩm đi ngang qua, đi đầu chính là các lão gia của Quách gia, vẻ mặt người nào cũng đầy kích động, giờ này bày đồ cúng gì, có dân chúng không hiểu, hôm nay là ngày bắt đầu thi hội, con rể Quách gia, Tiết Thanh muốn thi trạng nguyên. Có người nhắc nhở, dân chúng bừng tỉnh, vì việc ngoài ý muốn của Thanh Hà tiên sinh, mọi người đều quên chuyện này rồi. Trên đường tiếng pháo vẫn tiếp tục, trong thành một bên khác lại vang lên tiếng chiên trống, lại có không ít người chạy về hướng tiếng chiên trống vang lên. Đi xem mau, Liễu gia bày đài hát kịch lớn rồi, nhà bọn họ cũng có người tham gia thi hội, không phải là vì con cháu nhà bọn họ mà là vì Tiết Thanh, vậy bọn họ là mong Tiết Thanh đậu trạng nguyên hay là không đậu? Bởi vì Tiết Thanh tuyên bố thi đậu trạng nguyên mới cưới Quách tiểu thư, vì vậy Liễu gia liền đính ước cùng Tiết Thanh nói nếu thi rớt trạng nguyên thì cưới Liễu tiểu thư, thi đậu là chúc mừng Tiết Thanh, được tình nghĩa, thi trượt là chúc mừng con rể, được người, Liễu lão thái gia không bị mất cái nào, nhanh đi xem, người được mời đến chính là Đinh Tiểu Trùy của Thái Nguyên Phủ, có thể lộn nhào 108 cái, nhất thời trên đường người lớn hay trẻ em đều chạy về hướng trước cửa Liễu gia, bên miếu Thành Hoàng không còn người, dù cống phẩm của Quách gia có phong phú như thế nào thì cũng là cho thần tiên hưởng dụng, bọn họ đến xem hát kịch lớn còn hơn, điều này làm Quách Bảo Nhi càng thêm tức giận, cha, con đã nói cũng bày kịch mà, Liễu gia làm sao sẽ có lòng tốt chúc hắn thi đậu trạng nguyên, nhất định là cầu mong hắn thi trượt, thật là điên tiết mà, một Xuân Hiểu còn chưa đủ, Liễu gia cũng làm người ta ghét. Truyền tới cùng với Tinh Thanh Hà tiên sinh qua đời tự nhiên cũng sẽ có phản ứng của mọi người ở Kinh Thành, đặc biệt là các thí sinh của Trường An Phủ, vì lẽ đó chuyện Tiết Thanh ở Thanh Lâu uống rượu ngâm thơ cùng Xuân Hiểu mọi người cũng đều biết, người khác thì chả sao, lúc đó Quách Bảo Nhi liền muốn ngồi xe vào Kinh, nhưng bị ngăn lại bởi câu nói của Quách Đại Lão gia, con có phải muốn làm hắn thi trượt trạng nguyên cưới Liễu Ngũ Nhi hay không, đến giờ vẫn còn bực mình, lúc đó con đã nói để con cùng đi Kinh Thành. Các người lại không nghe, lúc sau Quách Đại Lão gia lại hét Quách Bảo Nhi, đi chỗ khác, lại nói, ngoan ngoãn khấn Thành Hoàng công đi, bằng không thành Trường An con cũng không ở tiếp được, nếu như Tiết Thanh trượt trạng nguyên rồi thật sự cưới Liễu Ngũ Nhi, vậy đời này Quách Bảo Nhi sẽ chẳng còn mặt mũi nào, thành Trường An cũng không có chỗ để dung thân. Quách Bảo Nhi dậm chân nhưng không tiếp tục ồn ào đi tới bên cạnh Quách Tử Khiêm, Bảo Nhi tỷ yên tâm, Thanh Tử ca nhất định có thể đậu trạng nguyên. Quách Tử Khiêm đem vải đệm hương đưa cho nàng nói, Quách Bảo Nhi hừ một tiếng, hắn tốt nhất là thi đậu, thi trượt thì đừng trở về, Quách Đại Phu Nhân ở bên cạnh nhắc nhở không được nói chuyện, hai người yên tĩnh lại, tiếng trống vang lên, người coi miếu ở phía trước đốt hương cầu chúc, Quách Hoài Xuân nhìn khói xanh lượn lờ, mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt có chút hoảng hốt, Thanh Hà tiên sinh dĩ nhiên chết rồi, thực sự là vừa không ứng phó kịp lại làm người kinh hãi. Sự tình chắc chắn đã đến mức độ cấp bách lại rất nguy hiểm đến mức Thanh Hà tiên sinh cũng trực tiếp nhảy lầu tự sát, tất nhiên là thân phận bị bại lộ rồi, thân phận của Thanh Hà tiên sinh bại lộ, vậy những người khác thì sao, từ khi Thanh Hà tiên sinh rời đi, nhóm người Qua Xuyên rời đi, tin tức của hắn đều mất hết, tình huống thế nào cũng không biết, vẫn là dựa vào Quách Tử Khiêm nhận được thư bạn bè gửi từ Kinh Thành mới hiểu rõ không ít chuyện, Quách Hoài Xuân quay đầu lại liếc nhìn. Quách Nhị Lão Gia cùng Quách Tam Lão Gia đều đã híp mắt lại, rõ ràng là hồn đang ở trên mây, không biết là nghĩ đến rượu ngon tối hôm qua hay là nghĩ đến hôm nay sẽ vui đùa như thế nào sau khi kết thúc, thiếu niên thiếu nữ Quách Gia quỳ đằng sau nhỏ giọng nói chuyện phím, kế bên là các nữ quyến Quách Gia thái độ đoan trang, hiền hòa đang thành kính cầu chúc, một khi có chuyện, tổ bị phá, trứng cũng không còn, Quách Hoài Xuân thu tầm mắt lại nhìn về phía tượng thần Thành Hoàng ở trên cao. Đèn nhăn lượn lờ bên trong như thật như ảo, cầu xin thần Phật phù hộ sao, nếu là sự lựa chọn của chính mình vậy thì không sợ hay hối hận, Quách Hoài Xuân thẳng lưng lên, trên đường tiếng pháo đã hết, tiếng chiên trống vẫn mơ hồ truyền đến, đứng ở trong nha môn tri phủ cũng có thể nghe được tiếng huyên náo, lúc trước là huyên náo vì bi thương thất vọng, bây giờ là huyên náo vì vui mừng chờ đợi, nhân sinh a, gã sai vặt đứng dưới hành lang nhìn bầu trời qua góc phòng cảm thán. Một bên tỳ nữ đang tưới hoa nói, có vẻ giống như trong một nhà có người già tạ thế cùng lúc với trẻ nhỏ sinh ra vậy, Tiết Thanh vừa hay là đệ tử của Thanh Hà tiên sinh qua đời một cách không rõ ràng, đệ tử 3 năm thi đậu đại bỉ tiến sĩ, vậy cũng coi như truyền thừa, ở dưới suối vàng tiên sinh mà biết cũng sẽ vui mừng, gã sai vặt thở dài, nói, không ngờ sẽ không được gặp lại Thanh Hà tiên sinh nữa, biết vậy lúc đầu dù đại nhân có tức giận, ta cũng phải bưng cho hắn chén trà. Tỳ nữ muốn cười lại có chút bi thương, ngồi thẳng lên, hơi nhìn cửa phòng đối diện, nhỏ giọng nói, đại nhân xem ra cũng rất buồn, buồn sao, đương nhiên là buồn, kẻ phản bội thành công quân tử bị giết là việc khiến con người ta buồn rầu, hơn thế nữa lại là đồng bạn của hắn, Lý Quang Viễn đứng bên cửa sổ, nghe tiếng huyên náo bên ngoài, trong mắt mang theo mấy phần bi thương, ai ngờ đến lần từ biệt đi tham gia kỳ thi quân tử kia lại là vĩnh biệt. Lúc trước Thanh Hà tiên sinh lưu lại kinh thành ta liền cảm thấy có vấn đề, ở một bên, lão bột nhỏ giọng nói, hóa ra khi đó đã bị theo dõi rồi, không chỉ theo dõi hắn, Lý Quang Viễn nói, sau khi việc này xảy ra Hắc Giáp vệ lập tức kiểm tra học sinh của Thanh Hà tiên sinh, xoay người nhìn lão bột, điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là bọn họ đã mò tới vị trí đế cơ, từ sau khi vào kinh khoảng thời gian ngắn ngủn này, nơi đó quả nhiên là chỗ nguy hiểm nhất. Lão bột nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn về phía Lý Quang Viễn vẻ mặt thêm mấy phần bất an, đại nhân cũng gặp nguy hiểm phải không, sau khi Thanh Hà tiên sinh xảy ra chuyện, vì an toàn, bọn họ liền cắt đứt liên hệ với kinh thành, vì lẽ đó sự tình hiện tại như thế nào hoàn toàn không biết, không bằng tránh đi, lão bột nhỏ giọng nói. Lý Quang Viễn cười cợt, nói, tránh, quân tử đi đường lớn, ta có gì phải sợ, lại tránh cái gì, bọn họ dám ép Thanh Hà tiên sinh nhảy xuống từ Vọng Tinh lâu, ta cũng dám nhảy xuống từ núi Lục Đạo Tuyền, vuốt ve ống tay áo, nhìn quan phục, ăn lộc của vua thì phải trung với vua, chết cũng không tiếc, lão bột trả lời vâng, nhìn Lý Quang Viễn đi tới trước bàn ngồi xuống, nhấc bút viết, chữ trên quyển sách này đã lít nha lít nhít hơn một nửa. Lão Bộc biết đây là tấu chương viết việc có liên quan đến Thanh Hà tiên sinh gửi cho triều đình, giới thiệu sự cao thượng của Thanh Hà tiên sinh, biểu đạt sự đau lòng của chính mình, hô hào triều đình nghiêm trị hung thủ. Đối với chuyện lần này hắn không lảng tránh một chút nào, lão Bộc phất tay áo mài mực, nói, bây giờ Thanh Tử thiếu gia đã bắt đầu cuộc thi, hy vọng tất cả thuận lợi, thi hội là canh tư bắt đầu, thi hội có 7 câu, với tốc độ của Tiết Thanh hiện tại nên trả lời xong 2 câu rồi. Dưới núi Lục Đạo Tuyền bên trong lều cỏ, Nhạc Đình cầm chổi phất trần quét sạch giá sách nói, bên trong tri tri đường vào ngày hè cùng lúc trước không có thay đổi gì, chỉ thêm 2 giá sách, bên trên bày đầy cuốn sách, ngoại trừ là lúc trước Tiết Thanh để cho Nhạc Đình, sau khi Trương Liên Đường tiếp quản tri tri đường lại mua thêm rất nhiều, thời gian đọc sách mỗi ngày của Nhạc Đình không nhiều nhưng mỗi lần đều sẽ thu dọn sạch sẽ, vì lẽ đó bên trong rất sạch. Quách Tử Khiêm ngồi trên chiếu, ung dung nói, đương nhiên, Thanh Tử ca rất lợi hại. Nhạc Đình ngồi xuống không đọc sách giống ngày xưa nữa, nói, hội nguyên, không dễ thi, để ý nói dễ thi hay không làm gì, ngược lại chuyện khó khăn nhiều như vậy Thanh Tử ca đều làm được, lần này cũng không thành vấn đề. Quách Tử Khiêm nói, Nhạc Đình nhìn hắn nở nụ cười, gật gật đầu nói, đúng vậy, nếu hắn đã nói thì sẽ làm được, chờ tin tốt của hắn thôi. Quách Tử Khiêm nói, không cần lo lắng cho Thanh Tử ca mà ngược lại là Nhạc Đình ngươi. Ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi định làm thế nào? Thanh Hà tiên sinh mất, trường xã của núi Lục Đạo Tuyền chắc chắn sẽ không như bây giờ nữa, những học sinh vì ngưỡng mộ danh tiếng của Thanh Hà tiên sinh mà đến kia tất nhiên sẽ rời đi, như vậy trường xã sẽ ít đi một nửa học sinh, còn có rất nhiều tiên sinh cũng là ngưỡng mộ danh tiếng mà tới, bọn họ tất nhiên cũng sẽ rời đi, không còn học sinh không còn tiên sinh nổi tiếng, trường học của núi Lục Đạo Tuyền sẽ không khác gì những ngôi trường khác. Thậm chí từ từ còn không bằng những trường kia, thời gian Nhạc Đình dành cho việc học tập có hạn, không có danh sư dạy bảo thì việc học càng vô vọng, kỳ hạn 10 năm đã qua một nửa, Nhạc Đình lấy nước suối trên núi đựng ở lò đất đến pha trà, nói, không sao, không có danh sư, ta cũng từ từ học hỏi, 5 năm không được thì còn có 5 năm, 10 năm không được, còn có 20 năm, đi học thú vị như vậy, làm gì cũng không tốt, chẳng thể nào hiểu được, như vậy kệ hắn đi. Quách Tử Khiêm nói, ngươi có khó khăn gì cứ nói với ta, tri tri đường của chúng ta có đường phí, trước khi Liên Đường ca đi nói với ta có thể dùng đến để giúp đỡ thành viên, Nhạc Đình cười nói tiếng cảm ơn, vẫn có thể tự túc, ngược lại thật ra ta nên nộp tiền rồi. Quách Tử Khiêm vung tay lên, ta làm chủ, ngươi có thể nộp chậm mấy tháng, vẻ mặt đắc ý, bây giờ sự vụ của tri tri đường ở Trường An Phủ do hắn phụ trách, tuy rằng cũng không có việc gì. Chủ yếu là liên lạc thành viên mới, đốc thúc mọi người học hành và theo sự dặn dò của Liên Đường nói cho bọn họ những chuyện đã xảy ra ở kinh thành mà có thể nói, cổ vũ mọi người học hành thi cử như Tiết Thanh, Liên Đường bọn họ, lần này Liên Đường bọn họ có thể đỗ tiến sĩ thì quá tốt rồi, càng không cần nói Tiết Thanh lấy thêm danh trạng nguyên, thực sự là việc trọng đại trước nay chưa từng có, người muốn gia nhập tri tri đường tất nhiên sẽ càng nhiều, vẻ mặt Quách Tử Khiêm kích động. Tại sao thời gian trôi qua chậm như vậy, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, dùng sức lắc quạt, hận không thể làm cho mặt trời xuống núi, cuộc thi kết thúc, Nhạc Đình cười nói, người tham gia thi cử cũng không cảm thấy chậm, chỉ hận thời gian không đủ, không đủ thời gian không đủ nóng uống không ngon. Trong hào phòng số 1 có người nói, một hào quân đứng dưới hành lang nhìn thiếu niên ở cửa hào phòng, thiếu niên mặc quần áo màu xanh, ngồi xổm ở cái lò, vừa dùng quạt trong tay quạt. Cháo đậu xanh bên trong nồi nhỏ trên lò sôi sùng sục, quân gia, ngươi chờ một lúc cũng nếm thử xem, nàng nói tiếp, uống rất ngon, Thanh Tử thiếu gia, ngươi mang theo cơm gì, bên trong một gian khác có người thò người ra hỏi, Tiết Thanh quay đầu nở nụ cười với hắn, nói, cháo đậu xanh, bánh hành hoa, thịt bò kho, Tác thiếu gia ngươi có muốn nếm chút hay không, Tác Thịnh Huyền cười gật đầu, được, được, Tiết Thanh liền nhờ hào quân bưng thức ăn trên bàn cho Tác thiếu gia. Cũng không phải sai khiến tên lính này, mà là Hào Quân muốn kiểm tra, tránh các thí sinh gian lận, quay cóp. Hào Quân rất nhanh đã bưng đồ ăn qua cho Tác Thịnh Huyền, bản thân Tiết Thanh cũng bưng cháo ngồi trong hào phòng ăn, nhưng rất nhiều thí sinh đều ngồi xổm bên ngoài hoặc là đứng ăn, lo lắng không cẩn thận làm hỏng bài thi, nếu vậy thì đời này có thể bị hủy hoại. Sát vách truyền đến tiếng khen ngợi của Tác Thịnh Huyền, lại hỏi dò có muốn ăn đồ ăn của hắn hay không, Tiết Thanh cũng không từ chối. Hào Quân rất nhanh đã đưa tới một bát canh dê, Tiết Thanh ăn cũng cảm thán một phen. Hào Quân đứng ở ngoài hào xá lắc đầu một cái, hai thí sinh này thực sự là, những thí sinh khác ăn thức ăn của mình vẫn chưa yên tâm, e sợ bị đau bụng, càng khỏi nói ăn của người khác, ở trong này những người khác đều là đối thủ mà, cũng may hai người không bắt chuyện tiếp, ăn cơm dọn dẹp xong lại tiếp tục làm bài, khi làm bài hai người đều có vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, không khác gì các thí sinh khác, hơn nữa biểu hiện đều tốt hơn đa số các thí sinh còn lại, ánh nắng chậm rãi chuyển động. Chữ viết trên cuộn giấy cũng chậm chậm nhiều hơn, lúc tà dương hạ xuống, 7 bài Tiết Thanh đều làm xong xuôi, cuối cùng viết tên mình lên bài thi, nhìn hai chữ Tiết Thanh mà bản thân viết xuống, lại ngẩng đầu nhìn ánh nắng bên ngoài hào phòng, vận mệnh thật khó hiểu, nàng tuy rằng luôn mồm luôn miệng muốn đi học, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ học đến như vậy, thật sự phải đậu trạng nguyên rồi, thân nữ nhi trên lời kịch hát đậu trạng nguyên trở thành sự thật rồi, thi huyện lấy tiếng tâm tránh khỏi kiểm tra người. Lại lấy kỳ thi quân tử để nhảy qua 3 bậc kiểm tra vào thi hội, cửa ải cuối cùng, lúc này thân phận cử nhân lão gia đã không cần cởi sạch lục soát kiểm tra rồi, cử nhân lão gia tóc tai bù xù, quần áo xốc xếp là làm nhục thân phận cùng với sự văn nhã, trạng nguyên, nếu như đậu trạng nguyên, nếu là Tiết Thanh thật sự thì phải vui mừng một trận rồi, có thể thu rất nhiều học sinh, cả đời này dựa vào cái danh trạng nguyên liền có thể áo cơm không lo, Tiết Thanh cười khà khà. Nhưng mà nếu như nàng là Tiết Thanh thật sự, cũng sẽ không đi tới bước này, từng bước đường đều là vì nàng không phải Tiết Thanh thật sự mới có, cho đến hôm nay, không thể không đậu, đường tuy rằng không phải nàng chọn nhưng bước này là nàng đã đi, Tiết Thanh thu hồi ý cười cụp mắt nghiêm túc viết tuổi tác quê quán, đứng dậy, ta trả lời xong, nộp bài thi. Một bên khác giọng của Tác Thịnh Huyền cũng vang lên, bốn phía cũng là âm thanh hỗn độn vang lên không ngừng. Hào quang bao phủ một loạt hào phòng của quốc tử giám, từng người từng thí sinh tuôn ra, nhưng có không ít hào phòng ánh đèn sáng lên, thí sinh không trả lời xong cũng rất nhiều, hơn nữa đây cũng chỉ là kết thúc ngày thi thứ nhất, tiếp theo còn có 2 ngày, 3 ngày thi hội đối với các thí sinh, tinh thần cùng thể lực đều là thử thách rất lớn. Ngày 14 tháng 5, bên ngoài quốc tử giám trong ánh nắng hoàng hôn, sau khi long môn mở ra, một đám thí sinh tuôn ra, thi hội năm Kiến Hương thứ 3 kết thúc. Ở ngoài quốc tử giám ồn ào rung trời, đâu đâu cũng có tiếng la tiếng bắt chuyện, Tiết Thanh chen qua đám người đi thẳng tới dưới cây cổ liễu bên cửa, mấy người Trương Liên Đường đã đứng nói chuyện ở bên kia, đây là địa điểm các thí sinh Tri Tri Đường hẹn nhau tụ tập, ta đương nhiên chưa trả lời xong, nhìn Tiết Thanh đi tới, Trương Song Đồng đang chống nạnh cao giọng nói chuyện bỗng điều chỉnh âm thanh nhỏ lại, ta cần gì trả lời xong, ta không trả lời xong cũng là cử nhân. Sau đó âm thanh dừng lại yên tĩnh, nghiêng đầu qua chỗ khác, Trương Liên Đường nhìn Tiết Thanh nói, trả lời xong, Tiết Thanh gật đầu nói, trả lời xong, lại nhìn bọn họ, các thiếu niên đều gật đầu, trả lời xong rồi, Tiết Thanh nói, tốt, vậy chúng ta đi thôi, lại nhìn mọi người, còn thiếu mấy người, Trương Liên Đường nói, bốn người, bên cạnh các thiếu niên duỗi tay chỉ nói, đến rồi, bọn họ đến rồi. Tiết Thanh quay lại thấy bốn thiếu niên vội vàng từ trong đám người chen lại đây vẻ mặt kích động đứng lại, Tiết Thanh gật đầu với bọn họ, đi thôi, không có nói thêm gì nữa liền quay người bước đi, Trương Liên Đường đuổi theo, những thiếu niên khác cũng đều đuổi theo, trong đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mọi người vẻ mặt ung dung, đại khái là vì đã thi xong dỡ xuống gánh nặng, nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị kích động, giống như lại sắp đến kỳ thi, đi đâu à, Trương Song Đồng ở phía sau nói, đuổi tới lại phất tay áo, muốn đi tửu lâu ăn một bữa hay không, phía trước các thiếu niên không trả lời, chỉ giơ tay, không được à, thi hội kết thúc rồi nhưng thi hội cũng mới bắt đầu, Tống Trạch, khi ánh đèn thắp sáng, nữ tử đang dựa bàn đứng dậy, buông bút trong tay xuống, tư thái đoan chính cũng thuận theo thư giãn, rốt cục cũng đã trả lời xong, Tống Anh nói, thi hội thật là không phải người bình thường có thể chịu được, bên cạnh tiểu tỳ hì hì cười, tiểu thư không phải người bình thường, Tống Anh đứng dậy, chọc cái trán tiểu tỳ, nói, nịnh nọt, đi tới một bên, một tiểu tỳ khác bưng chậu đồng, Tống Anh rửa sạch tay, bên cạnh bàn tiểu tỳ thu hồi bài thi, hướng bên ngoài gọi Quý Trọng. Quý Trọng đẩy cửa đi vào, sai người mang đến quốc tử giám đi, tiểu tỳ nói. Quý Trọng trả lời vâng rồi tiếp nhận đi ra ngoài, xem tiểu thư có thể đứng thứ bao nhiêu. Tiểu tỳ cười nói, vẻ mặt chờ mong. Tống Anh khẽ mỉm cười, nói, thứ tự không quan trọng, quan trọng là đã làm việc này. Bên trong quốc tử giám các thí sinh ào ào mà đi ra, nhưng quốc tử giám cũng không vì vậy mà trở lên trống không. Lúc này gần 200 giám khảo, hàng vạn hào quân cùng với hàng ngàn người thu dọn bài thi đang rất bận bịu. Hôm nay thu dọn chính là những bài thi của hôm nay, còn bài thi của hai ngày trước đều đã đưa đến trước mặt giám khảo. Các thí sinh ở đây thi 3 ngày, còn các giám khảo thì phải bị bắt giam lâu hơn. Trong quốc tử giám đèn đuốc sáng trưng, quan binh nghiêm ngặt phòng thủ. Phòng chấm bài thi bốn phía ngay cả con ruồi tự hồ cũng không thể bay vào, nhưng có một bóng người lão đảo đi tới, bên trong một khoảng không đèn đuốc sáng sủa, dù sao hắn cũng là lẫn vào bên trong bóng đen, từng bước, tự hồ một cái chớp mắt đã đến một góc trước cửa của phòng chấm bài thi, trước cửa có bốn tên lính đứng thẳng, đột nhiên nhìn thấy người xuất hiện không phải quan binh cũng không phải đại nhân mặc quan phục mà là một người thiếu niên, từ bên trong bóng đen đi ra, mặt mũi hắn làm đèn đuốc thất sắc. Bọn quan binh cũng thất sắc, là bởi vì sợ hãi đề phòng, bọn họ giơ đao thương trong tay lên nhưng động tác của thiếu niên kia càng nhanh hơn so với bọn họ, hắn giơ tay đưa tới một khối lệnh bài, dưới ánh đèn đuốc khối lệnh bài màu ngăm đen, trên đó có một con dơi trông rất sống động giống như chờ bay, đao thương của bọn quan binh như nước chảy thu hồi lui về phía sau mắt nhìn thẳng, thiếu niên vừa đưa lệnh bài thu tay lại chắp sau lưng cất bước vượt qua cửa, một cái chớp mắt lại biến mất ở trong bóng tối. Thi hội kết thúc rồi, thi hội cũng mới vừa bắt đầu, ngoại trừ quốc tử giám đèn đuốc sáng choang, trong kinh thành cũng có rất nhiều trạch viện đèn đuốc vẫn còn sáng, bắt đầu đợi chờ thi hội kết thúc, nhưng trong phòng Tần Đàm Công đèn lại tắt. Tần Đàm Công bước ra khỏi phòng, từ sau khi Tần Mai Hy Vọng được ở nhà cùng phụ thân, hắn đã không qua đêm trong hoàng cung, hắc giáp vệ ở cạnh cửa tản ra bốn phía dẫn đường bao vây, có người từ phía trước bước nhanh đến, không bị ngăn trở mãi đến tận trước mặt Tần Đàm Công. Công gia, tiểu công gia tiến vào phòng chấm bài thi, hắn nhỏ giọng nói, Tần Đàm Công ừm một tiếng, nói, bên kia có để nó tùy ý làm việc, người đến nói, vâng, đều sắp xếp xong xuôi rồi, ngẩng đầu lên dưới ánh đèn vẽ mặt chần chờ, chỉ là, không biết tiểu công gia muốn làm gì, người nói không tham gia thi hội mà lại tiến vào phòng chấm bài thi, có nên hỏi một chút, Tần Đàm Công vỗ về đai ngọc cất bước đi xuống bậc thang, nói, không cần. Đã nói để nó tùy ý rồi, cứ theo ý nó đi. Chương 430, biết được ánh nắng mặt trời chiếu xuống, kinh thành cuối tháng năm oi bức nhưng người trên đường cũng không ít đi, bên trong tửu lâu trà tứ càng đông hơn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Dương Tĩnh Sương đi qua một gian tửu lâu, đột nhiên rầm một tiếng, bị hất rượu ướt cả người, bốn phía người đi đường cũng sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lại, trên lầu truyền đến bàn ghế đập, tiếng vang đi kèm kêu to ầm ĩ. Khẩu âm hỗn độn, lại là các thí sinh đùa giỡn rồi, thi hội kết thúc, các thí sinh nhẹ nhàng rồi nhưng vì kết quả chưa công bố, trong sự ung dung lại tràn đầy lo lắng xao động, trái lại so với trước khi thi càng căng thẳng, các thí sinh tụ tập cùng nhau, đem văn chương chính mình làm trong lúc thi đến, có thổi phồng tự nhiên cũng có làm thấp đi, người đọc sách tức giận lên cũng sẽ đánh nhau, đặc biệt là sau khi uống rượu, thôi, thôi, coi như mình xui xẻo, người đi đường nói. Dương Tĩnh Sương lấy khăn tay ra bất đắc dĩ lắc đầu, lão cũng không muốn đi cùng các thí sinh tranh chấp này, tự nhận xui xẻo tránh đi, về đến nhà thiền y sợ hết hồn, nghe kể xong vừa bực mình vừa buồn cười, hầu hạ Dương Tĩnh Sương thay đổi quần áo, gội sạch đầu, sư phụ, bài văn của thanh tử được dán lên chưa, thiền y ở trong sân vừa giặt quần áo vừa hỏi, Dương Tĩnh Sương ngồi dưới hành lang xõa tóc phơi nắng nói, chưa nghe nói, ta đến nhà Thanh Hà tiên sinh cũng không nhìn thấy hắn. Người nhà Thanh Hà tiên sinh đã đến kinh thành, tự nhiên không thể thiếu một phen đau đớn phẫn nộ, ở lại kinh thành muốn chờ vụ án kết thúc rồi đưa linh về quê, quan chức triều đình cùng với bằng hữu thân thiết mấy ngày nay nối liền không dứt tới cửa động viên, bọn học sinh tham gia lần thi hội này của Thanh Hà tiên sinh cũng đều đến đó, theo đề nghị của Trương Liên Đường, mọi người lấy bài văn mình viết ra đọc trước linh cữu của Thanh Hà tiên sinh, Tiết Thanh không ở đó. Lúc mới thi xong có đi gặp vợ con của Thanh Hà tiên sinh sau đó không đến nữa, thiền y nói, cơ thể hắn không khỏe, là thi mệt chết rồi, phải nghỉ ngơi thôi, Dương Tĩnh Sương nói, hắn ngày hôm trước theo Tây Lương Thái Tử ra ngoài thành săn bắn, thu hoạch khá dồi dào. Thiền y dừng lại một lúc nói, thanh tử người này kỳ thực không giỏi biểu đạt tình cảm, trong lòng hắn khổ sở chỉ có thể tự mình trốn đi, không để người ta nhìn thấy. Dương Tĩnh Xương nở nụ cười nói, Huệ cô, con không cần phải thuyết phục ta, hắn là hạng người gì ta biết, khẽ cau mày, chỉ là hắn làm như vậy, tiên sinh hài cốt chưa lạnh, thân là học sinh lại vui đùa khắp nơi, người không hiểu hắn khó tránh khỏi sẽ chê trách. Sự lo lắng hiện lên mặt Thiền Y, Dương Tĩnh Xương lần thứ hai nở nụ cười, nói, con có thể nghĩ đến chuyện này, hắn lẽ nào không nghĩ tới sao, tiểu tử này xảo quyệt cỡ nào, có người nào bắt được nhược điểm của hắn chưa? Thiền Y ngẩn ra, đúng vậy a, Tiết Thanh vốn là rất thông minh, vậy hắn, ta hiện tại nghĩ tới là, mục đích hắn làm như vậy là vì cái gì? Dương Tĩnh Xương nói, nhìn vào trong nhà Loan Lỗ quan ảnh, chính bản sắp công bố rồi, hắn muốn làm chuyện gì? Tiếng bước chân hỗn độn lên lầu dẫn tới tửu lâu, người trong sảnh đều nhìn sang, đập vào mắt là áo bào trắng chói mắt, thi hội đã kết thúc, việc học tập ở quốc tử giám cũng kết thúc, đoàn người Tây Lương Thái tử thay đổi y phục giám sinh, mặc lại quần áo của bọn họ, ở trong một đám áo bào trắng, một cái thanh sam rất dễ thấy, thiếu niên sắc mặt ôn hòa, Tác Thịnh Huyền đi ở bên cạnh nói câu gì đó, hắn mỉm cười gật gù, Tác Thịnh Huyền liền vui mừng cười lên. Tiếng bước chân tiếng cười lên lầu tiến vào trong một gian phòng biến mất rồi, trong phòng mấy bàn nho sinh tuổi tác khác nhau mới thu hồi tầm mắt, Tiết Thanh này cả ngày ở cùng người Tây Lương để làm gì, thực sự là đáng tiếc cho uy danh của Thanh Hà tiên sinh, có người xì một tiếng nói, Thanh Hà tiên sinh dù có uy danh hơn nữa cũng đã qua đời, có người cười nói, Tiết thiếu gia thiếu niên phong nhã hào hoa, chung quy sẽ phải tìm lối thoát cái gì, đi Tây Lương quốc làm quan sao, có người cười nhạo. Mấy bàn người liền đều cười vang lên, cửa sổ ngăn cách tiếng cười bên ngoài, không ảnh hưởng đến sự vui đùa trong phòng khách, lúc bọn họ đi vào, một người thiếu niên đã ngồi bên trong, nằm nghiêng một tay vịn đầu, một tay cầm chén rượu thưởng thức, chén rượu giữa hai ngón tay hắn lay động nhưng rượu bên trong nửa giọt cũng không rơi ra, vẻ mặt hắn tùy ý mất tập trung, nghe tiếng bước chân mấy người đi vào cũng không có để ý tới, thất nương, Tác Thịnh Huyền bước đến đứng ở trước mặt hắn, vui vẻ nói, Thanh tử thiếu gia đồng ý chơi cờ với ta rồi, Tần Mai nâng mí mắt nhìn Tiết Thanh nói, ta biết ngươi muốn làm gì, Tiết Thanh cười cười nói, ta biết Tần thiếu gia biết, Tác Thịnh Huyền cười hì hì nhìn hai người bọn họ nói, các ngươi biết đến điều gì, Tần Mai nhìn hắn nói, hắn không phải là thật tâm cùng ngươi kết giao tìm ngươi chơi đùa mà là cùng ngươi kết giao du ngoạn để tự bôi đen tên tuổi mình, Tiết Thanh nói, thế nên ta rất xin lỗi, đồng ý cùng Tác thiếu gia ngươi chơi cờ. Hắn thừa nhận lời giải thích của Tần Mai, lại cho thấy đáp ứng việc chơi cờ kỳ thực chính là một sự trao đổi. Tác Thịnh Huyền nhìn Tiết Thanh cảm thán, thực sự là rất thản nhiên à, việc này cũng không sao, ta đồng ý cùng Thanh tử thiếu gia lui tới à, hơn nữa rất vui vẻ cùng Thanh tử thiếu gia chơi cờ, còn Thanh tử thiếu gia vì cái gì không quan trọng. Tác Thịnh Huyền cười nói, Tiết Thanh giơ tay thi lễ với Tác Thịnh Huyền, nói, Tác thiếu gia cũng là quân tử thẳng thắn, cũng là quân tử. Tác Thịnh Huyền mở cờ trong bụng, vội vàng sửa sang đáp lễ nói, Thanh tử thiếu gia cũng vậy, lại đưa tay, mời, nhìn hai người đi tới một bên ngồi xuống, có thiếu niên Tây Lương khác mang cờ lên bàn, Tần Mai vẫn nằm nghiêng hừ một tiếng, ném chén rượu trong tay đi, chén rượu trên không trung lệch đi, rượu đổ vào miệng, sau một khắc chén rượu rơi vào trong tay, tự hồ chưa bao giờ rời đi, tỳ nữ ở phía sau đang quỳ liền đứng dậy rót rượu, ván cờ cũng không kéo dài bao lâu. Tác Thịnh Huyền vứt cờ xuống chịu thua, vui vẻ nói, Thanh tử thiếu gia kỳ nghệ quả nhiên cao siêu, Tiết Thanh nói, khiêm nhường rồi, Tần Mai cười nhạo nói, khiêm nhường cái gì à, tiểu nhân dối trá này, thời gian lâu như vậy đủ để ngươi học chơi cờ rồi, Tiết Thanh quay đầu nhìn hắn, không phản kích, mà nở nụ cười nói, ta cảm thấy rất thú vị, Tần Mai nhíu mày, thú vị cái gì, gian phòng bao này bài trí hào hoa phong nhã, có trúc xanh. Có nữ tử thiếu niên xinh đẹp, rượu ngon hiếm có, hai thiếu niên mỉm cười đánh cờ, nếu có người đứng ở cửa xem, khung cảnh này lại như một bức họa, mỹ lệ lại vui vẻ. Tiết Thanh nói, hai chúng ta căm hận lẫn nhau, trong lòng đều hiểu rõ lại như không có chuyện gì xảy ra. Tác Thịnh Huyền ở một bên nở nụ cười nói, cái này gọi là anh hùng hiểu nhau mà. Tiết Thanh cười ha ha, đứng lên nói, là anh hùng không nhất định hiểu nhau. Không phải anh hùng cũng không nhất định không hiểu nhau, chuyện trên cõi đời này không nói trước được, giơ tay thi lễ, cáo từ, ta đi trước một bước, dứt lời quay người đi ra ngoài. Tác Thịnh Huyền nhìn bóng lưng của thiếu niên kia, nói, xem kìa, Thanh Tử thiếu gia vui vẻ biết bao. Tần Mai cười hờ hững, hắn muốn liền được như ý, sao lại không vui vẻ. Tiết Thanh, đang đi xuống cầu thang Tiết Thanh đột nhiên bị gọi lại, nàng nhìn về phía phát ra tiếng gọi thì thấy trong phòng đi vào một đám người, gọi nàng lại chính Khang Vân Cẩm lâu rồi không gặp. Khang Vân Cẩm bây giờ danh tiếng đang nổi, bên người lúc nào cũng có đông đảo các học sinh bao vây. Tiết Thanh gật đầu với hắn không nói gì, tại sao không thấy bài văn của ngươi dán lên. Khang Vân Cẩm nói, mọi người muốn giao lưu học hỏi thêm, chỉ là không nhìn thấy bài của ngươi. Tiết Thanh nói, ta luôn rất bận. Bên kia liền có người cười, bận giao du cùng người Tây Lương sao? Tiếng cười nổi lên bốn phía, Khang Vân Cẩm lại không cười, giơ tay ngăn mọi người lại, biểu hiện lạnh nhạt nói, bài thi của người Tây Lương cũng đều dán lên rồi, Thanh Tử thiếu gia làm gì phải giấu làm của riêng, không bằng lấy ra để chúng ta quan sát học tập một chút. Nhìn quân tử đứng đầu bảng tài cao, đúng vậy a, sao không lấy ra, là có gì không dám gặp người sao? Đi kèm theo tiếng phụ họa là tiếng cười của mọi người. Tiết Thanh đứng trên thang lầu cười cợt nói, sẽ lấy ra thôi nhưng không phải ở đây, cũng không phải vào lúc này. Khang Vân Cẩm nói, khi nào? Tiết Thanh nói, sắp rồi, không cần phải nhiều lời nữa, bèn nhấc chân cất bước đi về phía bọn họ. Nhóm người Khang Vân Cẩm giống như cành liễu bị đẩy tránh ra, thiếu niên kia rời khỏi tửu lâu, tiểu tử này là cá sao, thật trơn. Có người tức giận nói, bọn họ nhiều người che kín cửa chính là vì không để Tiết Thanh thuận lợi đi ra ngoài. Không ngờ chưa lấy lại tinh thần người đã đi, là ai nhường đường, tại sao nhường đường, họ oán giận hỏi dò lẫn nhau. Cảnh tượng này Khang Vân Cẩm lại có chút quen thuộc, đó là vào năm ngoái, khi mới vừa biết được thời điểm các thí sinh của kỳ thi quân tử tiến vào quốc tử giám, bọn họ phục kích ở cửa muốn kiểm tra những người này. Tiết Thanh kia đúng là như vậy, không đáp lời đã xông qua, Bùi Yên Tử kia còn vô liêm sỉ hơn, khi đó bọn họ có Thanh Hà tiên sinh làm chỗ dựa. Hiện tại không có nữa rồi, hiện giờ cũng không cần để ý tới hắn. Khang Vân Cẩm nói, chờ lúc chính bản công bố xem thử những thí sinh thi quân tử được thứ hạng như thế nào. Người ở bên cạnh đều nở nụ cười, những người này có thể được thứ hạng nào chứ? Đi thi chỉ là vì để được tính kết quả của lần thi trước, chẳng lẽ còn muốn đổ hội nguyên hay sao? Nếu vậy người đọc sách trong thiên hạ này cũng không cần đi học, đều đi thi quân tử đi. Tất cả mọi người cười lên. Khang Vân Cẩm vẫn không cười nói, chuyện trên đời này khó mà nói chắc được, ai có thể nghĩ tới Thanh Hà tiên sinh sẽ bị bức bách mà chết đây. Mọi người ngẩn ra ngừng cười. Khang Vân Cẩm quay đầu lại nhìn bên ngoài tửu lâu, lạnh nhạt nói, con đường quyền thần, ai lại biết sẽ phát sinh thêm cái gì. Tướng gia, Khang Đại vội vã đi vào, chân lão đảo suýt chút nữa vấp ngã ở cửa. Trần Thịnh quay đầu lại cau mày, làm sao vậy, sao lại hốt hoảng như vậy? Khang Đại quên mất thi lễ, giọng nói run rẩy, hủy số, xướng tên, viết bản rồi. Trần Thịnh nhìn sắc trời một chút, bản danh sách mấy ngàn người, muốn viết lên cần phải có chút thời gian, nói, tấm bản kia đến xế chiều mới xong, không cần phải vội báo thứ tự của nàng. Quốc tử giám đóng kín, đừng nói người ngoài không ra vào được, người chấm thi cũng không thể vào tự nhiên, đương nhiên trên đời không có tuyệt đối chuyện, Trần tướng gia muốn biết tin tức vẫn có thể biết được, nhưng không cần nhiều lần lan truyền. Tính thứ tự, đến lượt Tiết Thanh cần phải tốn chút thời gian. Tướng gia, tên điện hạ đã được mở ra rồi, là người thứ nhất. Khang Đại run giọng nói, hả? Trần Thịnh nhìn về phía hắn, tự hồ nghe không hiểu, cái gì thứ nhất mở ra là nàng. Tuy rằng không có tên nhưng bọn họ đương nhiên biết bài thi nào là của Tiết Thanh, nói mở ra đầu tiên là chỉ thứ tự sao? Không phải, Khang Đại dậm chân nói, là hội nguyên a, Tiết Thanh là hội nguyên. Cái tên thứ nhất được bốc ra đương nhiên là hội nguyên rồi. Hội nguyên, sắc mặt của Trần Thịnh khẽ biến, nói, tại sao lại an bài nàng thành hội nguyên rồi hả? Khang Đại nói, không phải chúng ta an bài là xếp thứ 58, biểu hiện sợ hãi bất an, không biết tại sao lại thành hội nguyên rồi, bài văn viết rất hay. Không, không, điều này không đủ để thay đổi sự sắp xếp của bọn họ, Trần Thịnh biểu hiện nghiêm nghị. Xem ra sắp xếp thành tích của nàng không chỉ có chúng ta, hắn nói. Khang Đại nói, là ai, Vương Liệt Dương hay là Tần Đàm Công? Trần Thịnh nói, vẫn chưa nhìn ra được. Khang Đại biểu hiện lo lắng, bất kể là ai, vậy chuyện tiếp theo của chúng ta làm sao bây giờ? Trần Thịnh lắc đầu, hội nguyên à, đi ra phía ngoài vài bước khẽ thở dài, vậy thì có chỗ không dễ xử lý rồi. chuyện trên đời này quả nhiên khó liệu. Hội Nguyên, Trường An phủ Tiết Thanh, giọng quan chỉ huy điều hành vang vọng ở giữa sân, nhất thời tạo nên chấn động. Trong biển người mênh mông đang chờ đợi ở trước cổng Quốc Tử Giám, Khang Vân Cẩm nắm chặt chiếc quạt trong tay, nhìn về phía trước biểu hiện kinh ngạc. Hội Nguyên, Tiết Thanh, gian lận, hắn không nhịn được rú lên, lạch cạch bẻ gãy chiếc quạt trong tay. Tiết Thanh gian lận.